Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược về thời Minh, chương 267, Phụng chỉ cướp. Tuân lệnh, quan thư ký nhanh chóng cầm chiếc bút lông, vội vàng ghi chép, dâng lên cho Dương Lăng kiểm tra một lượt rồi sau đó đóng ấn, lệnh cho binh lính Na Trong gửi cho Tổng đốc phủ. Vương Hòa thuận thế hành động áp giải hai mẹ con người phụ nữ đó vào trong huyện nha. Dương Lăng nhìn theo bóng của hai mẹ con bọn họ, bất giác cảm thấy khó xử. Ta buông lời như vậy, chẳng biết rằng từ đây nạn giao dịch nô lệ phải chăng sẽ ngày càng hoành hành. Nhưng nếu không như vậy thì sao có thể khiến cho khắp nơi đều hành xử theo luật pháp được cơ chứ? Dương Lăng nghĩ tới ven biển Đông Nam từ trước kia đã có bọn hải tặc bắt cóc người Hán đem đến Đông Doanh, Nam Dương bán làm nô lệ. Mặt khác những phú hộ quyền quý của Đại Minh kỳ thực cũng sớm đã tự ý lén lút mua những nô lệ nước ngoài, như Á Đức Ni ở trong phủ của ông ta là một ví dụ. Chắn hẳn trong phủ của Không Tý những đại gia phủ sĩ tộc của Giang Nam cũng có những mỹ nữ ngoại quốc như vậy. Sao bản thân ông ta lại trở thành kẻ chủ mưu cho nạn mua bán nô lệ này? Dương Lăng cố gắng thuyết phục bản thân mình, gạt bỏ đi những cảm giác tội lỗi trong lòng. Nhưng ông ta biết rõ rằng trước kia cũng chỉ là những giao dịch ngầm, là hành vi lén lút. Còn hành động ngày hôm nay của ông ta tuy rằng cứu được mạng sống của rất nhiều người nhưng lại buông thả cho một hành vi tội lỗi mới phát sinh. Có những lúc rất khó có thể nhận định một cách đơn giản một suy nghĩ, một hành động là thiện là ác. Những gì mà nó mang đến thường sẽ có hai hậu quả đan xen vào nhau. Ông ta lắc đầu, hỏi Vương Hòa, Vương huyện lệnh, đại quân mất mấy ngày để đến được Phúc Châu. Vương Hòa vội vàng nói, đại nhân, đi qua đường cũ, chỉ tầm 6 ngày là có thể đến được địa giới của Phúc Châu. Dương Lăng gật gật đầu, quay ngựa hướng về phía Vương Hòa đang chỉ mà nói thầm. Không nghĩ nhiều như vậy được, làm gì có nhiều đạo lý để mà nói cơ chứ. Lúc này ta muốn đến Phúc Châu giết người, nhưng ta không phải muốn giết người. Nhưng nếu ta không giết người thì mới là trời đất không dung. Ai có thể giải thích cho ta được không? Bên trên hai dãy núi cao hiểm trở của thung lũng Việt Sơn, có đến 5.000 quan binh đang mai phục trong rừng, bị côn trùng và kiến cắn nhưng đều không dám có bất kỳ động tĩnh nào. Kỷ luật thép của du kích tướng quân Hà Bính Văn đã vang tiếng gần xa. Hà tham tướng tuy bị bãi chức tới Quảng Tây nhưng đường đường là một tham tướng bị giáng xuống là một bách hộ nhỏ nhoi, cú sốc đó đã khiến cho gã trở nên lạnh lùng sắt đá. Nhưng Hán Bính Văn xuất thân từ nhà binh, nhiều năm lăn lộn chịu cực khổ trên biên cương chiến trường, lệnh quân nghiêm ngặt, sớm quen với cuộc sống kỷ luật khắt khe. Chính vì thế nên đội quân mà gã quản lý tuyệt nhiên không dám tự ý manh động. Tất cả các tướng lĩnh đều nghiêm khắc quản lý quan binh, kỷ luật như thép. Binh quân vừa vệ sở quân luật bại hoại, thối nát không tường. Sau khi Hà Bình Văn nhậm chức du kích tướng quân, những thuộc hạ tạp nham, những con ngựa bất kham đó, dưới kỷ luật quản trị nghiêm khắc của gã cũng phải trở nên biết điều hơn, không một ai dám phản kháng lại quân lệnh. Binh lính của Hà Bính Văn quả đúng là có kỷ luật tốt nhất, chiến lực mạnh nhất của quân đội Phúc Kiến. Đó cũng chính là lý do chính mà vì sao đám người Nguyễn Đại Văn lại buộc phải dùng đến đội quân này để thực hiện mưu sát Khâm Sai đại nhân. Bên trong bụi cỏ, hỏa pháo và lôi thạch đã được che giấu ngụy trang dưới đám cây cỏ um tùm cao lớn bằng nửa thân người, bên trên còn che phủ một lớp cỏ tươi mới. Trên người và đầu của quan binh đều có ngụy trang cành cây và cỏ dậy. Từ phía dưới núi nhìn lên vẫn cứ là rừng rậm um tùm, không thể phát hiện ra bất cứ một sự bất thường nào. Binh sĩ chỉnh tề thành một hàng ngang dài, vươn người ra phía xa. Quan binh mai phục đều sử dụng vũ khí là cung nỏ. Cho dù đội quân này đều đã được Hà du kích tướng quân nghiêm khắc yêu cầu tập luyện, nhưng vẫn chỉ có một số ít binh sĩ có thể dùng hai tay để kéo được dây cung. Nhưng những cái cung này có thể sử dụng đôi chân để mà đạp căng dây cung, với điều kiện trên đỉnh núi cao cũng có thể khiến cho bọn họ dễ dàng lên tên, tạo thành những lượt công kích để chặn đường lui của địch. Theo lý mà nói thì với những mai phục như vậy, thì chỉ cần giặc qua không phát giác được bố trận thì cho dù bọn chúng có hung hãn đến mấy thì ở dưới thung lũng kia chịu đựng sự phúc kích, hỏa pháo bắn ra, lôi thạch rớt xuống và tên bắn như mưa thì đừng có hòng nghĩ tới chuyện sống sót. Hơn nữa chỉ cần nghe thấy tiếng pháo nổ thì đầu bên kia sẽ nhận được tín hiệu ngay tức thì phá đê. Nước mưa tích tụ mấy ngày nay sẽ được tràn vào trong thung lũng. Có thể nói lần phục kích này quả đúng là không có đến một kẽ hở. Nghĩ đoạn Hà Bính Văn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Mồ hôi chảy dài trên gò má, gương mặt gã còn dính lá cây. Nhưng Hán Bính Văn không cảm thấy khó chịu, chỉ khẽ tung nhẹ cổ áo để cho dễ thở hơn. Trong rừng tuy không có ánh mặt trời rọi chiếu nhưng lại kín bưng không thông gió nên mồ hôi đã làm ướt đẫm cả áo của gã. Thực lực của quân đội Giang Nam quả là yếu kém, không thể ngờ lại thua trận một lũ giặc mọi để mặc cho chúng dương oai diệu võ. Hà Bính Văn viên tướng từng thống lĩnh biên quân cùng với đại tướng dưới trướng Bá Nhan Khả Hãn là Bắc Đạt Nhĩ Mô và Hất Lâm Đạt Đạt máu đẫm sa trường. Thật khó mà có thể tưởng tượng được rằng đám quân trang bị không đủ, không có trợ cấp, đơn độc chiến đấu giặc qua. Nếu như gặp phải quân đội của gã thì quả không biết là sẽ có kết cục ra sao. Tuy nhiên mục đích cuối cùng của giặc qua cũng chỉ là cướp tài sản. Bọn chúng không thể đứng vững được trên lãnh thổ của Đại Minh. Nhưng người Thát Đát lại luôn nhòm ngó đến Trung Nguyên. Kinh sư nằm dưới chân Yến Sơn, triều đình quyết không thể nào có thể điều quân đến Giang Nam. nên đám giặc qua đó mới có thể hỗn xược hoành hành 6 tỉnh vùng ven biển, khắp nơi trở nên hỗn loạn. Nghe nói là dưới sự thống lĩnh của Ân Công Dương đại nhân, dọc đường xuống phía nam từ Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang tin tức chiến thắng chuyển đến không dứt, nay chỉ còn mỗi Phúc Kiến là liên tiếp thua trận, lần này cũng xem như Nguyễn đại nhân quyết làm cứng một phen, dám cho người xuất binh đối chiến cùng giặc qua, trận này ta nhất định phải thắng cho thật hoành tráng, quét sạch bọn giặc qua. Nếu như Nguyễn đại nhân vì đó mà có thể lấy lại dũng khí, thay đổi toàn bộ cục diện kháng oa của tỉnh Phúc Kiến, từ đó có thể chia sẻ được mối lo âu của Dương đại nhân thì cũng coi như ta đã báo ơn được Ân Công rồi. Hà Bính Văn nghĩ từ đó, quay đầu nhìn thấy vài tên tướng lĩnh mà Chu Hồng phái đến, vì quá nóng nực bọn chúng không chỉ cởi bỏ giáp trụ mà còn đến cả quân y cũng cởi tuốt, đang ngồi trên bãi cỏ phía sau mà thì thầm nói chuyện phiếm. Hà Bính Văn cười khinh miệt. Những tên tướng lĩnh này ngay cả bản thân cũng không chịu được khổ cực, không thể lấy thân mình làm gương, sĩ khí của bọn chúng không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được ra. Chu Hồng phái lũ bọn chúng đến chắc hẳn là vì muốn giành công cho thủy quân, giành thì giành đi. Ban đầu nếu như không phải ta tham công mạo hiểm tấn công, thì nào đâu đến nỗi phải chịu trận mai phục của Thát Tử. Trong triều không có tình người, làm người tốt nhất là nên khiêm tốn một chút là hơn. Gã bất giác nhớ đến những lời mà Nguyễn đại nhân và Uông Chi Phủ nói trước khi xuất binh. Nguyễn đại nhân nói, Bính Văn à, chúng ta bại trận ở Phúc Kiến, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ e Tổng đốc đại nhân sẽ trách cứ ta không có năng lực cầm quân. Nhưng người cũng biết đó, thủy sư của chúng ta quá hèn kém, không thể kỳ vọng vào bọn chúng. Nay lại có một bọn giặc qua hoành hành cướp bóc vùng Kim Hoa, quân số khá đông, tầm 3.000 người. Bọn chúng mặc quần áo quan binh cướp bóc được ở trong kho của Kim Hoa Phủ, đường đường dương oai tiến xuống phía nam. Vì trong đám quân của bọn chúng có người nói được tiếng Hán và quân chế Dạ Oa nên khó mà có thể phân biệt được ra. Thật không ngờ lại có thể qua mặt được những châu huyện ven biển và quan binh của Vệ Sở. Bọn chúng đi vào Tiên Hà Cổ Đạo là vì không có thông quan Văn Điệp nên phải tìm cách vượt ải. Bọn chúng giết chết quan binh phòng thủ ải. Có một tên binh sĩ của phe ta vừa chết nên mới lừa được bọn chúng, rồi nhanh chóng chạy đến đây đưa tin cho ta được biết. Bính Văn à, đây là một cơ hội rất tốt. Giặc qua không biết được hành tung của chúng ta. Nếu như nhân cơ hội này mà đánh đuổi được bọn chúng thì chúng ta cũng có thể ăn nói được với Tổng đốc đại nhân. Bổn quan suy đi tính lại thì thấy chỉ có cử ngươi đi là thích hợp và an tâm nhất. Sau khi đánh trận thành công, bổn quan sẽ tiến cử ngươi làm tham tướng Tuyền Châu kiêm chức tướng quân du kích. Ngươi thấy có được không? Nguyễn đại nhân vừa dứt lời, Uông Chi Phủ chắp tay tươi cười nói. Cung Hỷ Hạt tướng quân, Nguyễn đại nhân đổ dồn tâm huyết vào trận chiến này, đặc biệt cử 8 đài phích lịch lôi hỏa pháo trợ giúp cho ngài công chiến. Ha ha ha ha, tướng quân vì phúc kình mà lập công đầu, tiền đồ đâu chỉ là một tham tướng. Cùng với Nguyễn đại nhân, trước sau gì thì ngài cũng sẽ cùng chủ nhân là đại sứ một cùng biên cương. Đúng rồi, tiểu muội của ta luôn ngưỡng mộ uy danh của Hạt tướng quân, thường nói Phúc Châu thành có 40.000 quan binh, nhưng chỉ có duy nhất Hà Du Kích ngài mới là một đại tướng quân đầu đội trời chân đạp đất. Nghe nói Hạt tướng quân đến nay vẫn còn độc thân, chưa có người bầu bạn, đợi ngài khải hoàn trở về, bổn quan sẽ mời Nguyễn đại nhân làm mai để cho hai nhà chúng ta được kết lương duyên làm người một nhà, mong là tướng quân đừng có chê bỏ. Tiểu thư nhân của Uông gia. Hà Bính Văn nghĩ tới nàng ta thì đột nhiên toàn thân lạnh toát, trên người đột nhiên mát mẻ hơn nhiều. Uông Y Nhân là em gái của Uông Chi Phủ, năm nay 21 tuổi, nghe nói dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ta đã từng kết hôn nhưng tiếc thay người chồng yểu mệnh qua đời sớm, nay vẫn đang ở nhà mẹ đẻ. Theo lý mà nói thì với tuổi tác của Hà Bính Văn và địa vị của Uông Chi Phủ, có thể kết lương duyên với một tiểu thư quý tộc xinh đẹp như vậy thì cũng coi như môn đăng hậu đối. Vấn đề ở chỗ là phong trào nam giới đồng tính ở cùng môn địa này đang cực thịnh. Hệ quả là những hội thủ mặt giao của đám phụ nữ cũng ngày càng nhiều hơn. Nghe nói vị y nhân cô nương này có qua lại thân thiết với đám tiểu thư, phu nhân gia đình quyền quý, bọn họ cũng kết thủ mặt giao theo tuổi tác mà xếp thứ tự thì y nhân tiểu thư xếp thứ 9 nên được gọi là cửu muội. Hà Bính Văn từ phương Bắc đến, lối sống phương Bắc tương đối đơn giản chất phác, gã không thể chấp nhận được một người phụ nữ đồng tính làm phu nhân của mình. Vì tác phong của vị y nhân cô nương này nên Hà Bính Văn chỉ đành đa tạ từ chối khéo Uông Chi Phủ. Chỉ là Hà Bính Văn nghĩ tới ánh nhìn khó chịu của Uông Chi Phủ khi gã từ chối thẳng thừng mà cảm thấy trong lòng có phần nghi hoặc. Lý do từ chối gã cũng đã nói hết sức khéo léo để tránh mất lòng rồi. Vậy tại sao sắc mặt của y vẫn khó coi đến như vậy? Dường như Nguyễn đại nhân cũng có vẻ không được hài lòng. Không nghĩ nhiều được đến như vậy, chỉ cần đánh thắng trận này. Chỉ cần đánh thắng trận này thôi. Thành Nguyễn đại nhân lập đại công, tin rằng ngày ấy cũng sẽ không làm khó ta. Hà Bính Văn nghĩ từ đó, thổi bay chiếc lá bám trên tay mình, từ từ đứng dậy. Nhìn xa về phía thung lũng. Từ phía đằng xa, một đội quân đang từ đi ra từ sâu trong thung lũng. Tuy đường không được rộng nhưng lại hết sức bằng phẳng. Trên mặt đường bằng phẳng đó có rất nhiều cỏ hoang mọc tràn. Đoàn hành quân đi qua đến khi ngoái lại thì không còn thấy bất cứ một thứ gì. Hà Bính Văn cảm thấy tỉnh táo hơn trước rất nhiều, hạ giọng nói. Lấy lại tinh thần nhé, giặc qua đến rồi. Quan binh bốn phía ngay lập tức chỉnh đốn lại tinh thần. Đám thủy sư ngồi hóng mát ở dưới gốc cây trên bãi cỏ cũng nhanh chóng mặc lại áo giáp, vội vàng cầm đao chạy tới, núp dưới đám cây đang đung đưa trong gió nhẹ mà nhìn xa về phía thung lũng. Đoàn ngựa, đoàn quân đang tiến về phía trước, tiếng bánh xe kẽo kẹt, tiếng ngựa kêu rít gào. Chỉ là vì hai bên thung lũng cây cỏ mọc lên um tùm, đại quân không thể để lộ ra tung tích của mình nên cờ đều đã cuộn gọn lại. Hà Bính Văn cười nhạt nói, đám gia quan này quả nhiên là biết làm bộ làm dạng, bề ngoài ngụy trang giống hệt quân Hán. Quan binh mở đường đao thương lóe sáng, hành quân nghiêm chỉnh, nếu như không được biết trước sự tình thì quả thật là cho dù có đối mặt cũng chỉ là ngay đến cả bản thân mình cũng bị bọn chúng qua mặt. Thủy sư Thiên Hộ, Nghiêm Hổ Lệ sốt ruột nói, nhanh, đốt pháo, lôi thạch, cung tên vào vị trí chuẩn bị. Soạt soạt soạt, âm thanh đó vang lên một trận, tiếng dương cung tên khiến cho ta phải cảm thấy rùng mình, từng mũi tên nhọn hoắt như răng sói được lên dây. Những mũi tên rắn giỏi như vậy thì cho dù đối phương có mặc áo giáp bảo vệ thì vẫn có thể xuyên thủng qua được, tựa như lưỡi dao cắt cỏ ngay tức thì hạ gục cả người lẫn ngựa ngã xuống dưới đất. Tất cả dừng lại cho ta, Hà Bính Văn hạ thấp nghiêm nghị nói, khốn kiếp, bọn chúng vẫn còn đang ở phía xa, lúc này mà đốt pháo phóng tên thì đoàn quân phía sau của giặc qua sẽ lẩn trốn được vào rừng, có muốn bắt cũng khó mà bắt được. Đợi giặc qua ra khỏi cửa thung lũng, nghe theo hiệu lệnh của ta hành động, kẻ nào trái lệnh, chém đầu. Kỷ luật của quân đội Hà Bính Văn rất nghiêm khắc. Quan binh nghe lệnh thì ngay lập tức buông cung xuống, lần lượt cúi xuống đợi lệnh. Nghiêm Hổ Đệ đỏ bừng mắt tức giận nói, Hà Đại Nhân, Nguyễn Đại Nhân trao cho ngài trọng trách lớn lao, sao ngài lại có thể nhìn thấy giặc mà lui đầu sợ hãi như vậy? Nếu như đợi cho bọn chúng ra khỏi thung lũng rồi mới đột kích thì có kẻ xông lên thì tính sao? Hà Bính Văn đảo mắt một cái thầm nghĩ, một lũ chỉ huy ngu ngốc. Năm xưa tại Kê Minh Dịch, Lưu Công Công và Diệp Ngự Sử cũng nói những lời này, nhưng thân là chủ tướng nếu có chuyện gì xảy ra thì ta đây mới là người gặp họa. Lũ ngu dốt các ngươi, ta chẳng buồn đếm xỉa đến nữa. Đợi tới khi đánh thắng trận có được chiến công thì lũ chúng bay mới không tính toán gì nữa. Nghĩ đoạn Hà Bính Văn sầm mặt hắng giọng một tiếng, lạnh lùng quay mặt đi, thấp giọng nói. Không cho phép ai được phát ra tiếng động, yên lặng chờ đợi giặc qua tiếp cận. Đại pháo không được vội vàng đốt cháy, trước tiến đốt bát pháo, ta cần phải khiến cho bọn chúng rối như tơ vò. Nghiêm Hổ Đệ có phần sốt ruột, lệnh của Chu Hồng là muốn gã phải giám sát Hà Bính Văn, đốc thúc y khai pháo. Đoàn hộ tống của Khâm Sai đại nhân không giống với đại quân thông thường. Nếu như để cho quân Minh đến gần chân núi nhận ra vết tích mai phục thì phải làm thế nào được? Theo ý của đế đốc đại nhân thì không thể hoàn toàn tin tưởng tên này được. Kinh Ly cũng là tâm phúc của Chu Hồng, trong đám tướng lĩnh của Dương đại tướng quân thì phẩm hàm của y cao nhất. Nhìn thấy Nghiêm Hổ Đệ bị Hà Bính Văn làm cho tức điên thì chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói: "Hà Du Kích, bổn quan phụng mệnh giam chiến, ta lệnh cho ngươi phải ngay lập tức đốt pháo, bằng không trừng trị theo quân pháp." Hà Bính Văn từ từ đứng dậy, nhíu mắt, cũng lạnh lùng đáp lại. Kinh đại nhân, lệnh của Bộ Chính Sử đại nhân là phải quét sạch giặc qua, trận chiến lần này là do ta chỉ huy, chiến hay không chiến là trách nhiệm của đốc chiến sử ngài, nhưng lúc nào chiến thì lại là công việc của hạ quan ta, xin đừng can dự vào làm gì. Kinh Ly khẽ động hai ngón tay sau lưng thì ngay lập tức có hai viên tướng khẽ soạt một cái định rút đao ra, ánh sáng chói của thanh đao mới lé lên được một nửa thì có đến tầm 6 cung thủ ở gần Hà Bính Văn đã giương cung lên nhắm thẳng về phía bọn chúng. Hai tên đó rút gươm được đến một nửa thì bèn đứng yên bất động tại đó. Hà Bính Văn tức giận nói, đám thủy sư này đánh trận chẳng ra gì nhưng lại rất biết gây hiềm khích nội bộ, lại dám kinh động đến ta phải rút đao. Gã bước lên phía trước một bước rồi nói, tại đây, ta mới là chủ tướng, trận này đánh như thế nào là do ta quyết định, quân lệnh như núi, không phải là trò chơi trẻ con, muốn dám trận thì về Phúc Châu, ta nhất định sẽ tiếp đến cùng. Hai bên rút đao giương cung đứng yên như vậy đối đầu với nhau. Nghiêm Hổ Đệ thấy quân Minh đã đường đường hành quân đến dưới chân núi, bèn vội vàng xoa dịu không khí. Chư vị đều là vì phụng mệnh của Nguyễn đại nhân, hà tất phải đao binh tương kiến như vậy? Giặc qua đã đến tới chân núi rồi, Hà tướng quân mau hạ lệnh đi thôi. Hà Bính Văn lạnh lùng hắng giọng một tiếng, ngoảnh mặt quan sát, chỉ nhìn thấy có tầm 1.000 quan binh đang đi tới cổng thung lũng. Những đoàn quân phía giữa vẫn chưa kịp đi tới theo đoàn quân đầu tiên, hai đoàn quân đó còn cách nhau chừng 500 mét. Nếu như lúc này đốt pháo nhằm trúng đoàn quân đầu tiên thì chỉ e đoàn quân ở giữa sẽ thấy động mà ngay lập tức có phản ứng. Bọn chúng sẽ nhanh chóng nấp vào trong cổ đạo thâm cốc hoặc là lập tức lui về ẩn nấp hai bên rừng. Lượng quân mai phục ở đó không đông, khó mà có thể quét sạch được hết giặc qua theo như dự định. Hà Bính Văn nhanh chóng tính toán một lúc, nếu như đợi cho đoàn quân ở giữa tiến đến, thì 1.000 giặc qua của đoàn quân đầu tiên nhất định sẽ có thể tháo chạy trước khi Hồng Thủy tràn đến. Với chiến lược của bọn chúng thì nhai lập tức có thể càn quét gây hại cho một vùng, để diệt trừ tận gốc thì quả là một điều khó khăn. Nếu như quét sạch đội quân đầu tiên của giặc qua, Hồng Thủy lấp cổng ra, lũ giặc còn lại chỉ còn đường quay đầu chạy. Con đường này là nơi tiếp giáp thông đạo duy nhất giữa hai vùng Chiết và Mẫn, Cho dù lương thực của bọn chúng có đủ để cho hai lần đi và về thì tới lúc đó quân đội Chiết Giang cũng sẽ nhận được tin tức mà đuổi theo đánh chặn. Nghĩ đoạn, Hà Bính Văn thét lớn, nhanh, ngòi pháo đầu tiên bên trái, nhằm thẳng hướng cổng thung lũng, ngay lập tức phóng pháo. Những ngòi pháo còn lại nhằm hướng đoàn quân đầu tiên của giặc qua, tiếng pháo đầu tiên vang lên, những hỏa pháo còn lại, lôi thạch, cung tên đồng thời phóng ra, nhất định phải quét sạch đám địch thăm đường này. Bọn người Kinh Ly và Nghiêm Hồ Đệ thấy vậy nhìn nhau một cái, nở nụ cười nham hiểm, hai tên tướng đứng sau cũng tra đao vào vỏ, đứng tách ra nửa bước. Binh lính của Hà Bính Văn quả nhiên được huấn luyện rất tốt. Gã vừa hạ lệnh một cái thì ngay lập tức đã có vài tên lính bước tới, đốt cháy cỏ rơm để mồi cháy châm pháo nổ, lửa điểm cháy dây dẫn, âm thanh xèo xèo rợn người vang lên kèm theo đó là pháo hoa bắn ra tung tóe lao đi vù vù. Cổng đông thành Phúc Châu được cảnh vệ nghiêm ngặt, hai hàng quan binh tay cầm giáo mác kèm thêm cả kiếm, từ đăng xa tầm 500 mét, bách tính nạn dân lưu lạc tới bên ngoài thành bị ngăn lại từ xa không được đến gần thành. Một tên quan văn trong bộ quan phục an thuần và một tên quan võ quan phục hải mã đang đứng ở công thành nhìn về phía đằng xa. Từ đằng xa có một đoàn quân đang tiến đến, ai nấy đều là những võ sĩ mặc đồ ngắn, đeo kiếm ngang lưng, trông dáng vẻ có thể là người Vận Tiêu. Đi phía đằng trước là một đại hán thân hình vạm vỡ, râu che mặt, dáng vẻ vạm vỡ thô bạo đó đứng trước mặt binh sĩ yếu ớt thật khiến cho người ta phải cảm thấy sợ hãi. Người thanh niên bên cạnh y trông có vẻ ưa nhìn hơn nhiều, gương mặt tươi cười, khá tuấn tú, thân hình cân đối dài người, dắt ngay lưng một thanh đao lưỡi dài hẹp. An Thuần và Hải Mã nhìn thấy có đến hơn 30 người đang tiến đến phía trước mặt thì vội vàng tiến lên phía trước cười cười rồi nói. Hai vị, ồ, chẳng hay xưng danh ra sao? Gã võ sĩ thanh niên đó lịch sự chắp tay rồi hành một lễ đặc trưng của người Hoa, tại hạ là tá tá Mục Xuân Giới. Tên dâu quay nón kia thì liếc nhìn khinh bỉ hai tên quan viên một cái, dùng thứ tiếng Hán cứng nhắc khó nghe mà nói. Ta là Cung Bản Hùng Nhị, bộ chính sử đại nhân của các ngươi đâu, sao không ra đón tiếp ta? Hai viên quan nghe thấy họ của tên đại hán đó là Cung Bổn thì nhầm tính chưa biết trường y có quan hệ thân thích gì với Cung Bổn Hạo Thuyết. Tên giặc qua đang tung hoành ngang dọc ở Phúc Kiến, thì bèn vội vàng nói. À, xin mời hai vị vào thành, bộ chính sử đại nhân của chúng tôi đang ở trên thành chờ các vị. Cung Bổn Hùng Nhị bất mãn hắng giọng một tiếng, nghênh ngang bước về phía trước, tá tá Mộc thì nhẹ nhàng tươi tỉnh đi bên cạnh y. Một đội võ sĩ đi tới trước cổng thành, An Thuần cung kính nói. Hai vị võ sĩ xin mời lên trên thành, còn người của các ngài. Ha ha ha ha. Bổn Cung Hùng Nhị cười lớn, chỉ vào mặt tên quan đó mà nói. Khốn kiếp, người của ta đương nhiên phải theo ta vào thành rồi. Hùm, quân binh của các ngươi đông như vậy, lẽ nào lại sợ mấy người bọn ta sao và gt. Cái này, tên quan văn đó bị làm khó. Tên quan võ kiễng chân lên nhìn về phía đằng xa, nhìn thấy không có người phía sau, lúc đó mới yên tâm, rồi nói. Mời vào, mời các quý võ sĩ vào thành. Cung Bản Hùng Nhị chẳng biết khách khí gì cứ thể đẩy y qua một bên mà ngông nghênh đi vào thành, y nói với 30 tên võ sĩ đi theo sau. Canh gác ở đây, bọn ta sẽ xuống nhanh thôi. Nói đoạn y hướng về phía tá tá Mộc vẫy tay một cái, cũng chẳng cần quan viên triều minh dẫn đường, nhằm thẳng hướng lầu thành mà leo lên. 30 tên võ sĩ đồng thanh dạ một tiếng, rồi lần lượt khoanh chân ngồi xuống, để che mắt người khác. Bọn chúng đều mang trên người đơn đao nhọn, lúc này tên nào tên đấy đều để đơn đao ngang với đầu gối, bên cạnh không có một ai. Những động tác đó của bọn chúng khiến cho quân binh vừa kính vừa sợ, bách quan quân binh không có một ai dám đến gần. Tên quan võ đó vội vàng ra lệnh cho đám quân binh bên ngoài thành, nhanh nhanh, tất cả quay trở vào thành, kéo cầu lên, đóng cửa thành lại. Trên thành lầu, Nguyễn Đại Văn và Chu Hồng đang hoảng hốt nhìn nhau. Nguyễn Đại Văn tức giận nói, khốn kiếp, Cung Bổn Hạo quả là tham lam vô độ, ta đã cho bọn chúng 6 chiến hạm và 6 vạn lượng bạc rồi, nay bạc trong kho vẫn còn thiếu 3.000 lượng chưa bù vào được, đợi Dương Lăng chết đi. Chúng ta phải trên dưới đút lót, đả thông từng mối quan hệ còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền nữa. Vậy mà tên khốn đó lại đến đòi lương thực và bạc. Ta hận một nỗi, hận một nỗi. Đại nhân, núi còn thì lẽ nào lo không có củi để đốt hay sao? Chỉ có Dương Lăng là muốn đối đầu với chúng ta. Dương Lăng có không ít kẻ thù ở trong triều. Chỉ cần y chết đi thì những phe phái trước gì bị y kìm kẹp sẽ nhất loạt thừa cơ công kích. Đồng đảng của y cũng sẽ thừa dịp tranh nhau những miếng mồi béo bở mà Dương Lăng bỏ lại. Làm gì có ai để ý tới chúng ta cơ chứ? Cùng lắm thì đổi một nơi khác tiếp tục làm quan, 1-2 năm là sẽ lấy lại được tiền thôi. Đại nhân, không nhịn nhục thì sẽ làm hỏng việc lớn, Công Bản Hạo công thành kinh địa, thế thắng như trẻ tre, thành Phúc Kiến của chúng ta có thể giữ được hay không? Hơn nữa trong tay y hiện giờ đang có đến 6 chiến hạm, hơn 10 đại pháo, lại càng như hổ mọc thêm cánh. Nếu chọc giận y thì đại quân của giặc quay lại chém giết cả thành thì tính mệnh của cả nhà lớn bé còn có thể giữ được hay không? Chu Hồng vội vàng khuyên giải. Hừ, Nguyễn Đại Văn nhìn Chu Hồng. Rồi lại nhìn địch Thanh Sơn, giận dữ quay về chỗ ngồi. Bên ngoài có tiếng truyền báo của cận binh. Báo, đại nhân, khách đã đến. Nguyễn Đại Văn kinh ngạc, bất giác đứng dậy, Chu Hồng xịt một cái, vội vàng cười cười nói đi ra ngoài nghênh tiếp. Hai tên giặc qua đi vào thành, ngạo mạn nhìn ba tên quan trong thành Phúc Châu một cái, cũng chẳng đợi mời bèn dương dương tự đắc ngồi lên ghế. Hai bên giới thiệu danh tính, tên giặc qua dâu quay nón bèn hi hi cười nói thứ tiếng Hán ngượng nghịu, các ngươi, lương thực mà chủ công của ta cần đã chuẩn bị xong chưa? Nguyễn Đại Văn nén giận đáp lại, không bổn tiên sinh, để tránh xung đột, bổn quan mạo hi e tặng cho các vị 6 chiến hạm và 6 vạn lượng bạc, các ngài đã đồng ý sẽ không đánh phá Phúc Châu, dần dần di chuyển đến Quảng Đông, sao giờ lại lật lọng, lại tiếp tục đòi lương tiền của bổn quan, chỗ ta nào đâu có núi vàng núi bạc. Khốn kiếp, cung bổn hùng nhị đập bàn, nhảy phát dậy nổi cơn lôi đình. Tá tá Mộc Xuân bèn nhanh chóng xoa dịu bầu không khí, y rành giọt nói, Nguyễn đại nhân, chủ công của chúng tôi rất cảm kích sự giúp đỡ ưu ái của các ngài, vốn định sẽ không làm phiền đến nữa, nhưng các ngài cũng nên biết rằng chúng tôi có bạc trong tay nhưng không thể mua được lương thực ở đâu, hàng ngàn dũng sĩ cần phải có lương ăn, làm thế nào được bây giờ? Ha ha ha, xin ngài yên tâm, chủ công của chúng tôi cũng dặn rồi, có được ngân lương và chiếm hạm, chúng tôi chuẩn bị tới Bành Hồ, Di Châu để tìm nơi trốn yên thân, những vùng đấy của đại nhân quản lý chúng tôi nhất định sẽ không tới mạo phạm. Nhưng dọc đường đi thì phải cần có lương thảo, chỉ cần bộ chính sử đại nhân giao ra 1.000 gánh lương thảo thì đại quân của chúng ta sẽ ngay lập tức rút khỏi Phúc Kiến. Ha ha ha, đại nhân, ngài có thể tấu vở triều đình, loạn giặc vùng Mẫn đã được dẹp bỏ, trong 6 tỉnh ven biển chỉ có ngài đứng đầu bình định được chiến sự, phần công lao đó chắc hẳn sẽ có được món thưởng lớn, chúng tôi nhận được cái chúng tôi muốn, chẳng phải là hai bên cùng có lợi hay sao, đúng không? 1.000 gánh lương thảo, các người sẽ rời khỏi Phúc Kiến. Nguyễn Đại Văn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hiện tại 6 tỉnh đều trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Dương Lăng, khắp nơi đều có giặc qua. Nếu như Khâm Sai đại nhân bị phục kích tử trận ở trong địa bàn của mình, triều đình tuy không thể gắn toàn bộ trách nhiệm cho y nhưng chắc chắn sẽ có một vài khiển trách là điều không tránh khỏi được, tới lúc đó thì lại phải tiêu tiền thêm nữa rồi. Nếu như giao cho chúng 1.000 gánh lương thảo, một là có thể tiễn biệt cái đám sao chổi này, hai là Khâm Sai đại nhân tử trận, bản thân y lại giành được thắng lợi lớn, bình định toàn tỉnh Phúc Kiến. Tới lúc đó thì sẽ không có ai còn dám truy cứu trách nhiệm của y nữa. Trong đám quan viên kháng giặc qua của 6 tỉnh thì y lập được công đầu. Nói không chừng cái chức vụ Khâm Sai đại thần còn trống đó, hoàng thượng sẽ cho y được thế vào. Nguyễn Đại Văn nghĩ tới đó thì lại chuyển nộ thành mừng, vội vàng nói. Thật vậy sao? Các người chỉ cần 1.000 gánh lương thảo thì sẽ rời khỏi Phúc Kiến. Cung bổn hùng nhị gầm lên. Ngươi không tin lời của chúng ta sao? Võ sĩ chúng ta nói một là một. Nguyễn Đại Văn nghe thấy những lời của tên võ sĩ thô bạo này thì trong lòng càng tin tưởng thêm vài phần. Y vội vàng gọi Địch Thanh Sơn, lệnh cho y đi tìm chi phủ Uông Phi Lăng, nhanh chóng lệnh cho dân trắng mang tới 1.000 gánh lương thảo. Chiến trường tiền tuyến tiêu hao rất nhiều lương thực, đó là sự thật không cần phải bàn cãi. 1.000 gánh lương thực này khi viết vào sổ cứ ghi là mang ta cho quan binh tiền tuyến, mà viết luôn là mang cho quân binh của Dương Tổng đốc đã tự trận, thế lại càng chết không đối chứng được. Đây đúng là cơ hội trời ban mà. Địch Thanh Sơn nghe thấy kế hoạch của Nguyễn Đại Văn thì trong lòng vui vẻ lắm, gật đầu cười nhận lời. Chu Hồng cười đáp lại, cung bổn tiên sinh, tá tá Mộc tiên sinh, ồ, các vị dừng bên bờ sông để chờ lương thực đúng không? Một lát nữa sẽ có dân tráng vận chuyển lương thực tới, phiền các ngài cải trang thành dân tráng đến vận lương, ta sẽ phái cận binh hộ tống các ngài đến bên sông, mong các ngài giữ lời hứa, nhanh chóng rời khỏi vùng Mẫn. Hai người bọn cung bổn nhị liên tiếp nhận lời, chừng nửa canh giờ sau, dân tráng xe lớn xe nhỏ vận chuyển lương thực tới thành Đông. Nguyễn Đại Văn cũng vội vàng bước tới, làm bộ làm dạng nói với đám dân tráng và quan binh, chiến sự tiền tuyến đang gấp rút, hiện tại sở vệ Tuyền Châu đã phái người đến vận chuyển lương thảo, các người hãy nhanh chóng vận chuyển lương thực lên thuyền, không được chậm. Y chưa kịp dứt lời thì có bỗng cảm thấy có một thanh đao lóe sáng đang kề trên cổ của mình. Nguyễn Đại Văn hoảng sợ quay lại thì thấy tên cung bổn hùng nhị râu ria đó thì kinh ngạc nói, ngươi làm gì vậy? Ta đã giao lương như đã hẹn, ngươi dám động đến bản quan, người đừng hòng rời khỏi được Phúc Châu. Chu Hồng đứng bên cạnh y cũng đã bị tá tá Mộc dùng đao khống chế, khiến cho tên khốn đó đau quá phải ngồi sụp xuống đất. Uông Tri Phủ và Địch Ngự Sử mới đi lên trên thành lầu thấy vậy cũng kinh ngạc không hiểu điều gì xảy ra. Tá tá Mộc đạp Chu Hồng một cái, dùng mũi giày dẫm lên cổ y mà lớn tiếng nói với đám quân dưới thành, tất cả không được phép động đậy, Hàng Châu thủy sư thiên hộ Hàn Vũ, phụng chỉ đánh giặc. Gã vừa dứt lời thì 30 binh sĩ đang khoanh chân ngồi dưới thành đột nhiên nhảy phát dậy, nhanh chóng canh thủ hai bên con đường huyết yếu dẫn lên thành lầu, tay phải cầm đao, tay trái nâng đài, cái âm thanh ù đó rõ ràng là đang sử dụng cung nỏ. Uông Tri Phủ toàn thân run lên bần bật, mặt xám ngoét lại nói, các ngươi là thủy sư Hàng Châu, phụng chỉ, đánh giặc. Đúng vậy, Hàn Vũ lôi từ trong tay áo ra một miếng vải vàng, đón giớ mở tung ra, giọng uy nghiêm nói, Nguyễn Đại Văn, Địch Thanh Sơn, Chu Hồng, Uông Phi Lăng thông địch bán nước, Chu Di, đám người chúng bay thân làm lính nghe lệnh hành sự, thánh thượng không đành truy cứu, ngay lập tức vứt đao kiếm chờ xử lý. Đám binh sĩ dưới thành nhìn thấy bốn vị đại nhân đang bị khống chế trong tay kẻ khác, sớm đã chẳng còn hồn phách. Hơn nữa dưới chân thành còn có đến 2.000 dân tráng vận lương đang nhìn chừng chừng như vậy thì làm gì có ai dám tạo phản. Một tên lính ngoan ngoãn hạ vũ khí, ngay lập tức một nhóm người hoảng hốt tranh nhau ném vũ khí trong tay xuống đất, trên mặt đất là một bãi đao khiên. Hàn Vũ hướng về phía Nguyễn Đại Căn cười hi hi rồi nói. Bổn quan phụng chỉ lấy thủ cấp của ngươi, Nguyễn đại nhân, xin mời tiếp chỉ. Sợi pháo đốt cháy xèo xèo, áp lực của pháo hoa khiến cho dây dẫn lửa bay lên nhẹ nhẹ trong trên ống pháo. Hà Bính Văn nhìn về hướng đoàn quân giữa đang di chuyển trong thung lũng một cách tiếc nuối. Đột nhiên gã chợt trừng to mắt, thất thanh nói. Long kỳ của Huyền Hoàng đoàn. Đoàn quân thứ hai đang hành quân tới cửa thung lũng. Đám quan binh đau thương san sát, cờ xí cuốn dài. Nhưng một ngọn cờ ở giữa số đó tuy đã nghiêng vẹo đi để tránh cảnh cây trên đường. Lại cộng trời đứng gió nên mặt cờ hơi rủ xuống. Nhưng màu vàng, thoát hiện ta kim lân long chảo phi rõ ràng đó là long kỳ của Huyền Hoàng thiên tử. Chỉ dùng cho thiên tử quý tộc và khâm sai đại thần đi vi hàng mới đem theo, nhằm thể hiện sự hoành tráng, uy nghi quyền thế. Hà Bính Văn kinh ngạc tột độ, ngay lập tức thét lớn, dập tắt hỏa tiễn, không được phép nổ pháo. Hà Bính Văn nói đoạn bèn dùng thuật tiễn bộ sải bước nhảy tới, lộn trên không trung, rút thanh đao ở thắt lưng ra chém một tiếng choang lên thân pháo, làm bắn tung ra một đám lửa điện, ngay tức thì dây dẫn lửa của hỏa pháo bị cắt đứt rơi xuống đất cháy xèo xèo. Hà Bính Văn toát mồ hôi lạnh, cao giọng thét lớn, tất cả không được manh động, nhìn cho rõ ràng, bọn họ sao lại có cờ của thiên tử trong tay. Đám binh lính này cả đời chưa từng được nhìn thấy thế nào gọi là thiên tử long kỳ. Nào đâu có biết những gì mà du kích tướng quân đang nói. Đám pháo binh người nào người nấy đang cầm trong tay mồi lửa, ngơ ngác nhìn tứ phía, đám cung thủ dương đây cung lên. Tay bắn đã ở vị trí sẵn sàng, nghe thấy đại nhân ra lệnh như vậy bèn theo phản xạ tự nhiên mà dương cung lên trời, mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Kinh Ly nhận thấy mọi chuyện chuẩn bị bại lộ. Bèn vội vàng nói, gia qua sắp ra khỏi thung lũng rồi, người dám lâm trận rút lui hay sao? Ngay lập tức nổ pháo, nghe thấy không, kháng quân lệnh thì tất cả đều bị chặt đầu. Nghiêm Hồ Đệ nhảy một bước tiễn bộ đến trước mặt một khẩu pháo, giành lấy mồi lửa trong tay binh sĩ rồi đốt cháy dây dẫn. Hà Bính Văn thấy vậy thì trong lòng lấy làm nghi hoặc lắm, cho dù gia qua có cướp được một lượng lớn quân phục và binh khí từ Kim Hoa thì cũng không thể có khả năng cướp được thiên tử Huyền Long Kỳ. Này sáu tỉnh ven biển chỉ có duy nhất một vị khâm sai đại thần. Đó chính là Dương Lăng, Dương Đại Nhân. Những vị khâm sai khác đã từng tới Giang Nam thì lúc quay về kinh đều phải giao lại Long Kỳ. Vậy thiên tử Long Kỳ trước mặt kia từ đâu mà có? Đám người kia vội vàng động thủ đến như vậy, dường như bọn chúng đang lo lăng giặc qua sẽ chạy thoát. Hà Bính Văn thét lớn, dừng tay, gã ngược tay rút ra một thanh đao quang qua. Nhát đao này chủ yếu là muốn ngăn chặn, chứ không hề muốn làm thương hại đến Nghiêm Hổ Đệ. Thanh đao lao tới trước mặt y, sượt qua người, cắm ngập một nửa xuống đất. Cả thanh đao khẽ rung lên một nhịp. Nghiêm Hổ Đệ sợ hãi lùi lại phía sau, lảo đảo suýt ngã. Ngay sau đó Hà Bính Văn lao qua, tên cận binh bên cạnh chỉ cảm thấy phần lưng của mình khẽ bị động một cái, thanh đao của mình đã được Hà Bính Văn cầm trong tay. Gã cầm ngang đao trước ngực, đứng trước khẩu pháo, quay phong nói lớn. Các ngươi muốn làm gì? Đoàn quân ở dưới núi kia có mang theo thiên tử Long Kỳ, bổn quan còn phải điều tra cho rõ ràng là địch hay là quân ta, ai dám tự ý hành động. Hà Bính Văn nhìn một lượt đám người Kinh Ly, nghiêm nghị nói. Bổn quan cần phải điều tra cho rõ ràng. Nếu như đoàn quân ở dưới núi kia quả đúng là giặc oa thì ta sau khi đánh tan đoàn quân ở giữa sẽ ngay lập tứ truy sát đoàn quân đầu tiên, quyết không để cho bọn chúng làm loạn vùng phụng kiến này. Nhưng lúc này vẫn chưa phân định rõ là địch hay quân ta, tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng. Chưa vị tướng quân, xin lỗi các vị, hãy để ý đến bọn họ. Nghe lệnh của Hà Bính Văn, những cận binh đồng loạt soạt một tiếng rút đao ra, nhanh chóng bao vây lấy đám người bọn Kinh Ly. Hà Bính Văn quay người nói, thông báo cho quân ta phía sau thu hẹp vòng vây, ngăn chặn đoàn quân giữa tháo chạy. Ngay lập tức, Hà Bính Văn cắt đặt mọi việc, Kinh Ly sốt ruột đến toát mồ hôi. Một lát nữa thôi Hà Bính Văn liên lạc được với người ở dưới chân núi. Mọi việc bị bại lộ, lúc đó thì nạn mất đầu đã ở ngay trước mặt rồi. Chỉ còn cách giết chết Hà Bính Văn, tìm cách nắm được quyền binh trong tay gã để quyết liều một phen thôi. Kinh Ly nghĩ tới đó thì ném thanh đao dắt cạnh sườn cho tên tướng bên cạnh, lạnh lùng đi về hướng của Hà Bính Văn và cười nói. Hu, bổn quan chỉ e là giặc oa thoát khỏi trận mai phục, người nhát gan như vậy. Lúc về ta nhất định sẽ bẩm báo lại tội trạng của ngươi với Nguyễn Đại Nhân và Chu Đề Đốc. Trong tay y không có VUC khí, hơn nữa tuy nói là không cùng một binh chủng, nhưng Kinh Ly là tham tướng, quan chức cao hơn Hà Bính Văn, nên những cận binh cũng chỉ dám cầm đao bao vây xung quanh y chứ cũng không dám làm gì quá đáng. Kinh Ly bước cách Hà Bính Văn chỉ tầm hai bước chân, đột nhiên y tăng tốc rồi lao tới,

đến nỗi toàn quân cùng tận. Các chiến đội khác nghe nói tin tức này rất phẫn uất đau buồn oán giận, có dấu hiệu tiêu cực trốn tránh trận chiến. Tin đại nhân chém tổng cộng 1.125 người truyền ra, sĩ khí quân tâm đại chấn. Bọn họ hiện tại trên đầu quấn lụa trắng, thề sống chết, giống như kẻ điên không muốn sống. Hiện tại giặc qua vừa gặp phải quan đầu quấn lụa trắng thì đau đầu gần chết. Dương Lăng nghe vậy gật gật đầu, bùi ngùi nói. Đúng vậy, các tướng sĩ trước phục vụ quên mình, yêu cầu cũng không nhiều. Một phần lý giải và ủng hộ đủ cho họ sinh ra hùng tâm. Ta lấy thủ đoạn sấm sét xử trí người tư thông với địch, âm thầm làm phi. Một là vì chỉnh đốn quân tâm, hai là vì nhanh chóng kích hoạt hệ thống vận hành ở Phúc Kiến, ba là vì, chính là vì các tướng sĩ ổn mạng. Dương Lăng nói tới đây ánh mắt lấp lánh nước, Hà Tổng Binh cũng bắt đầu trầm mặc. Sau một lúc lâu, một cơn gió mát xuyên qua cửa sổ, hai người mới từ trong trầm mặc tỉnh lại. Đúng lúc này, một gã binh sĩ tới cửa, hạ giọng nói. Đại nhân, có một người thân phận không rõ nói có chuyện quan trọng muốn gặp mặt đại nhân, chúng ta thân phận của hắn, hắn lại không chịu nói, chỉ nói đại nhân tuyệt sẽ không hối hận khi gặp hắn. Chỉ bảo chúng ta đến thông bẩm đại nhân nếu không muốn, hắn lập tức đi ngay, tuyệt không dám quấy rầy. Dương Lăng và Hà Bính Văn nhìn nhau, mới hỏi, tới một người, ăn mặc thế nào, nhìn không ra lai lịch sao? Vâng, người nọ, còn dẫn theo hai tùy tùng, xem bộ dáng là có công phu, thuộc hạ đã kiểm tra, bọn họ đều không có mang theo binh khí. Người cầm đầu béo lùn, sắc mặt hồng nhuận, giống phú hào sống an nhàn sung sướng. Ha ha, hiện tại ta là Dương chém đầu hung danh trải rộng bốn phương. Tài chủ có tiền, ta mời hắn hắn cũng không dám đến, mời hắn tới phòng khách, ta lập tức qua. Nhìn thị vệ vội vàng rời đi, Dương Lăng cười nói. Hà đại nhân, ngươi xem sẽ là ai muốn gặp ta? Hà Bính Văn cao mày nói, nghĩ không ra, sẽ là ai mà to gan như vậy dám? Tới gặp đại nhân, chẳng lẽ là triều đình? Dương Lăng lắc đầu nói, sẽ không, triều đình phái mật sứ đến, cũng sẽ không tới nha môn rồi còn che che lấp lấp, hiện tại bản quan cũng vô cùng tò mò. Không biết có cung bản hạo ăn tim gấu mật báo, ngọt ngọt ngày thường không đủ, tới tìm bản quan đưa hắn tiền lương thực, ha ha, ta sẽ đi gặp hắn. Hắn mặc áo bào đi tới cửa, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại quay đầu nói, đúng rồi, Lưu Tri Phủ mới vừa rồi tới gặp ta, ấp áp cũng muốn thay ra quyến phạm quan cầu tình, dường như tên Uông Y Nhân, nói không có cách nào khác mới đến cầu ta, ha ha, nhìn không ra lão Lưu là người sợ vợ đấy. Hiện tại tất cả phạm quan gia quyến là do ngươi xử lý. Hắn muốn mua ngươi cho hắn mua về đi, vốn ta cũng không đồng ý tội tính cho cả nhà. Nhưng luật pháp như thế, ôi, người nhớ kỹ, phát mại làm nô có thể, nhưng thanh lâu kỹ quán thì không được. Hà Bính Văn đáp ứng, thầm nghĩ, Uông Y Nhân, Lưu Tri Phủ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đó là muội tử của Uông Phi Lăng, gia quyến đầu đảng tội ác. Nhưng đại nhân tấm lòng nhân hậu, chỉ phát mại làm nô, không được bán thanh lâu, quân lương cũng giảm bớt một số bạc, không được, lão Lưu đã 60, nữ nhân này mang về. Sớm muộn gì cũng chăn lớn cùng ngủ, mài chết lão ở trên giường, kiểu gì cũng phải nâng giá một chút. Trong phòng khách, một nam tử béo lùn vành chân bắt chéo ngồi ở ghế, dù bận vẫn ung dung thưởng thức trà. Một đại hán khôi ngô đứng ở cửa đi đi lại lại thấp giọng nói, đại ca, hơn 1.000 người. Trong đó còn có quan lớn, hắn không bẩm báo hoàng thượng, xuất thiên tử kiếm nói chém là chém, cũng không sợ trong triều có người nói hắn tự ý lộng quyền, họ Dương này quả thực chính là tên không có đầu óc. Ta thấy lần này chúng ta đã đưa dê vào miệng cọp, chúng ta có nên tùy tiện tìm cớ, tỉ như giả mạo thân sĩ quyên góp quân lương gì đó, sau đó lẻn đi. Mập lùn cười híp mắt uống trà, nghe vậy trừng mắt mắng, ta xem ngươi chính là một đầu heo, hiện tại Phúc Kiến cục diện rối rắm, nắm nhiều đại thần như vậy, nếu xử lý trễ, nhân tâm bất ổn, cục diện chính trị có thể biến hóa bất cứ lúc nào. Đợi thánh chỉ đến cũng phải cả tháng, trong khoảng thời gian này nhóm phạm quan tung lời đồn đại, hắn mới nhậm chức cũng không biết chức vụ có ngồi nổi không. Ai dám đồng ý an tâm bán mạng cho hắn? Hắc, một tháng sau thánh chỉ tới, địa phương này thành chốn nước sôi, hắn muốn thu phục quân tâm dân tâm, hai, rất khó. Hắn phủi phủi vạt áo cười nói, ta nghe xong tin tức này ngược lại cảm thấy đến đúng rồi, Dương đại nhân này là một người có đảm đương, hơn nữa biết xem xét thời thế, vụ mua bán này nhất định phải làm. Mập lùn nói chuyện nhỏ nhẹ, mặt luôn tươi cười, thật sự nhìn không ra là đại nhân vật nào, hắn nheo mắt gian xảo nói, ta thấy... Vị đại nhân này thoạt nhìn trầm ổn, kỳ thật cũng đang sứt đầu mẻ chán rồi, giao tình đưa than ngày tuyết so với dệt hoa trên gấm còn đáng giá hơn nhiều. Ha ha, khẩu vị của họ Dương có lớn tới đâu thì cũng không có hứng thú với mạng của ta. Hắn mới nói tới đây, Dương Lăng mang theo 8 gã cầm đao hiện ra trước cửa, mập lùn vội vàng đặt chén trà, vẻ mặt nịnh nạt tiếp đón. Thảo dân tham kiến khâm sai Dương đại nhân. Dương Lăng nhìn gã nghi hoặc nói, ngươi là... Mập lùn nhìn 8 gã thị vệ, chần chờ nói, chuyện này... Thảo dân phải bẩm đại nhân, là một chuyện rất quan trọng,

Như vậy bọn họ đủ sức đánh với Đại Minh Thủy Sư và Bạch Tiểu Thảo, nhưng tin tức này hắn không muốn nói cho Bạch Tiểu Thảo, để tránh làm hắn khủng hoảng hơn nữa. Dương Lăng nói, 6 thuyền giặc qua đến từ Đại Minh Thủy Sư, chuyện này nói vậy Bạch Huynh đã sớm biết, hiện giờ xem ra, pháo của người Tây Dương quả thật có chỗ đặc dị. Tuy nhiên Bạch Huynh không cần sợ hãi, ngay vừa nhận triều đình chiêu an, đã là quân đội của triều đình, người Tây Dương nếu chủ động tới tập kích, ngài có thể tức tốc sai người báo với bản quan dẫn thủy sư cùng ngài liên kết chống đỡ. Tây Dương pháo có sắc bén, thì số lượng của chúng ta cũng gấp 10 lần, dựa vào ưu thế số lượng hẳn có thể toàn diệt. Tuy nhiên, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, bản quan không muốn làm việc gì mà không nắm chắc. Chiến tranh có phương pháp thắng bất ngờ, người Tây Dương nếu vội vàng ổn định, tạm thời sẽ không đánh đông dẹp bắc. Chúng ta cũng không cần vội vàng đi trêu chọc bọn hắn, cùng lúc ta muốn tập trung tinh lực trước tiêu diệt giặc qua. Về phương diện khác, ta sẽ phái người tiến hành xâm nhập, nắm giữ nhược điểm của bọn họ, dùng cái giá thấp nhất giành thắng lợi, tận lực giảm bớt tổn thất thủy sư và hạm đội. Bạch Tiểu Thảo bùi ngùi thở dài. Trước hôm nay, Thảo Dân chỉ biết đại nhân có thủ đoạn tu la, hiện giờ mới biết đại nhân có tâm địa Bồ Tát, có thể là môn hạ của ngài là phúc của Thảo Dân. Tiểu Dân cần tuân đại nhân chỉ bảo, yên tĩnh chờ tin lành, chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng, Tiểu Dân sẽ dốc toàn lực, chiến với hải tặc Tây Dương. Chờ thấy Bạch Tiểu Thảo nói khẳng khái giúp. Kỳ thật hắn cũng là bất đắc dĩ, hắn là người Hán, luôn có cảm giác sự ưu việt vượt xa các nước phương Tây, bắt hắn phải phục tùng đám quỷ tóc đỏ Tây Dương thì đúng là thả chết không theo. Về phương diện khác, hiện tại Đông Hải Vương Mỹ Nhân đã công khai tin đồn, nhận triều đình chiêu an, phương Bắc Hải Cầu Tử và Tuyết Miêu chiếm giữ mạch máu chủ đạo, Bạch Tiểu Thảo tất cả ở Nam Dương, hiện giờ bị người Tây Dương chắn ngang, thì dù người Tây Dương không có ý đồ với hắn, đường sông hắn cũng bị chặt đứt, còn không khẩn trương dốc sức đùi của Dương Lăng mới là lạ. Trong lòng Dương Lăng biết rõ, ha ha cười nói, có lời của Bạch Thuyền Chủ, bản quan an tâm. Bạch Thuyền Chủ nhận triều đình chiêu an, ta và ngươi cùng chung mối thù chống chọi quân xâm lược, chỉ cần lập nhiều công lớn, đến lúc đó thăng quan tiến tước, vợ con hưởng đặc quyền, chẳng những dân chúng tôn xưng hảo hán, có xuất thân chính thống, mà từ nay về sau hậu thế cũng có thể đường đường chính chính làm người, vinh hoa phú quý vô cùng. Bạch Tiểu Thảo nghe xong tim đập thình thịch, cái khác không hấp dẫn, nhưng hậu thế có thể thoát ly kiếp sống hải tặc, có thể đường đường chính chính hưởng thụ vinh hoa phú quý, truyền lại hương khói Bạch gia, cung phụng từ đường Bạch gia, đối với ai cũng là sự hấp dẫn lớn. Bạch Tiểu Thảo ngực nóng lên, vội vàng bái tạ một phen, lúc này Dương Lăng mới dẫn thân binh đi tìm chỗ nghỉ tạm. Hắn vừa rời đi, Dương Lăng vội vàng phái người đi gọi Hà Tổng Binh, Lưu Chi Phủ cùng nhóm phụ tá tới, muốn cùng bọn họ nghị sự. Hà Tổng Binh, Lưu Chi Phủ đang ở trong đại sảnh cò kè mặc cả với y nhân cô nương, hai người vừa mới ước định lấy 2.600 lượng bạc thành giao. Hai người theo như nhu cầu, một gia tăng quân lương, một được thiên kiều bá mị mỹ nhân. Hà Tổng Binh mặt mày hớn hở, Lưu Chi Phủ tâm ngứa ngáy khó chịu, hắn đang định giao bạc lĩnh người, nghe nói Tổng đốc đại nhân gọi, hai người vội vội vàng vàng chạy đến. Nghe xong Dương Lăng nói lại, hai người thôi cười. Lưu Tốn nói, đây thật sự là cửa trước tiễn hổ, cửa sau rước sói, hạ quan cũng đã nghe nói Malacca bị thuyền hải tặc Tây Dương chiếm cứ. Tuy nhiên Malacca chỉ có một vệ đội hoàng cung, căn bản không có cái gọi là quân đội chính quy. Bị người diệt quốc thực là dễ như trở bàn tay, cho nên thực không ngờ đám hải tặc đến còn quá hùng mạnh. Dương Lăng gật gật đầu nói, đúng vậy, cho nên mặc kệ Bạch Tiểu Thảo xuất phát từ mục đích gì đến cầu kiến bản quan, công đầu này bản quan nhớ kỹ, nếu không thông qua hắn hiêu đức thực lực chân chính người Tây Dương, tương lai thu phục Malacca dụng binh sơ suất, thủy sư quân ta tất. Nói tới đây, Dương Lăng tưởng tượng thủy sư Phúc Kiến vừa mới tổ chức lại toàn quân bị diệt, mấy ngàn tướng sĩ chìm dưới biển. Cùng với sự thảm bại đưa tới một loạt vấn đề chính trị và bị động, không khỏi rùng mình. Hắn vơ vét các nhân tài về mọi phương diện, trong đó có vị lão nhân là khí cục chí sĩ quân giới quan Nam Kinh quân. Dương Lăng hỏi, Trịnh lão, người Tây mạnh hỏa pháo, pháo họ so với chúng ta nhanh gấp 3, xạ tốc không bằng họ, như muốn tác chiến, chỉ có thể tập trung pháo thuyền, lấy số lượng thủ thắng. Bản quan tò mò là sao pháo người Tây Dương xạ tốc nhanh như vậy, trong chuyện này có gì ảo diệu không? Theo Trịnh lão thấy, pháo chúng ta có nên đề cao xạ tốc? Trịnh lão lông mày nhíu chặt, chần chờ nói. Nếu Bạch Tiểu Thảo không nói dối, lão hủ thật đúng là không hiểu nổi. Lão hủ nghiên cứu cả đời về hỏa khí, nhắm hai mắt chỉ cần vừa sờ cũng có thể biết quy cách và công dụng pháo, nhưng thực không nghĩ ra dùng biện pháp gì mới có thể tăng xạ tốc lên gấp 3. Đại nhân, hỏa khí ưu thế ở chỗ cách xa vẫn bắn trúng mục tiêu, cung nỏ đao tiễn không thể bằng, nhưng hỏa khí luôn có nhiều chỗ thiếu hụt, như bị thời tiết ảnh hưởng, bốc xếp và vận chuyển không tiện, xạ tốc chậm, duy tu khó khăn. Cho nên chỉ có thể phối hợp cùng với cung nỏ đao kiếm. Lấy trọng pháo mà nói, bất kể cải tiến như thế nào, quá trình cơ bản không thể giảm. Đầu tiên phải lắp hỏa dược và vật cố định, Tiếp theo dùng cán đẩy hỏa dược và vật cố định lên nòng pháo. Sau đó mới để đạn pháo vào. Sắp xếp xong, lấy kíp nổ châm hỏa dược, chỉnh nhắm, châm, đã pháo xong nhất định phải lập tức dập tắt lửa ở nòng pháo. Dùng vải bố lau khô, lại lần nữa thêm đạn. Người Oa không có pháo thủ trải qua huấn luyện, thao tác chậm hơn. Tuy nhiên theo cách đại nhân miêu tả, so với pháo thủ thành thạo còn nhanh gấp 2 tới gấp 3. Này, điều này không có khả năng, có phải là Bạch Tiểu Thảo phô trương thanh thế? Không, Dương Lăng trầm mặc một hồi nói. Bạch Tiểu Thảo ngả theo gió, cho dù muốn nhận chiêu an, cũng sẽ cố ý chậm trễ, để kiếm nhiều chỗ tốt hơn. Hắn có hơn 40 tàu chiến hạm, còn lại hơn 50 thương thuyền cũng có công năng tác chiến. Nếu không phải là bị người Tây Dương dọa bề mật, hắn quyết sẽ không chủ động tới đầu nhập vào triều đình. Trong đại sảnh nghị sự mọi người đều nghị luận trưng cầu, đối với pháo người Tây Dương thủy chung không có cái nhìn thống nhất, trong lòng Dương Lăng phiền muộn, hắn đi lại trong đại sảnh, đột nhiên nhớ tới nữ nô Hải Cầu Tử đưa cho mình. Khí chất cao nhã, da mịn thịt mềm, nàng căn bản không phải nữ nô làm việc nặng, bàn tay có vài vết chai, là do thường xuyên cầm kiếm, nắm thương ma sát mà thành. Nàng là người Phật Lang Cơ, lại ở trên biển phiêu lưu lâu như vậy, nếu như nói pháo người Tây Dương có gì huyền bí, nàng không thể không biết. Trong lòng Dương Lăng hiện lên một tia hy vọng, dừng bước nói, không cần nghị sự nữa, mọi người về trước mắt tinh lực chủ yếu của chúng ta vẫn là tiêu diệt Hoa, chỗ Malacca, ta sẽ phái người bí mật dò xét tình huống, có thêm tin tức sẽ quyết định, giải tán. Chúng quan viên, phụ tá đều đứng dậy cáo từ, chỉ thấy vị chuyên gia Trịnh lão phu tử cau mày vừa đi vừa thì thào nói nhỏ, làm sao có thể, điều này sao có thể, quá trình lắp hỏa dược và đạn pháo không giảm, quyết sẽ không có nhanh như vậy, mà xạ tốc nhanh như vậy. Còn dễ bị tịt ngòi, nổ nòng, nòng pháo không cần giữ gìn sao. Ông ta nghĩ tới nhập thần, suýt nữa va vào cột trụ hành lang, khi giật mình tỉnh lại, lúc này mới tiếp tục đi thẳng về phía trước. Dương Lăng đứng ở trong sảnh, bỗng thấy Lưu Chi Phủ kéo áo Hà Tổng Binh, vừa đi vừa nói. Lão Hà, tối nay có phải để cho ta tới lĩnh người? Cút, ngươi tinh trùng lên óc phải không? Đã nằm thiếp rồi đó lão sắc quỷ. Hà Tổng Binh cũng không quay đầu lại nói. Cũng không phải, tiểu mỹ nhân nũng nịu có ai không thèm. Đại nhân đã đáp ứng đưa cho ta, hai tiểu tử ngươi muốn chiếm tiện nghi trước, ngươi dám cho ta đội nón xanh, ta cho ngươi biết tay, ta lập tức giao bạc không được sao? Dương Lăng lắc đầu cười khổ, đột nhiên Dương giọng quát, Đại Bồng Trùy. Lưu Đại Bồng Trùy hiện tại thế thân Ngũ Hán Siêu, mặc quân phục thống lĩnh, nghe vậy lập tức bước vào cửa, cao giọng đáp. Có thuộc hạ, đại soái có gì chỉ bảo? Dương Lăng nói. Đi, ngươi lập tức dẫn người tiến đến Tô Châu, đưa Á Đức Nhi cô nương đến Phúc Châu. Nhất định phải an toàn đưa đến, là cấp tốc. Hắn nói tới đây, trong đầu chợt hiện ra một gương mặt kiều mị động lòng người, nhớ tới nữ nhân kia vì mình ngày đêm xử lý công vụ, mệt đến sắc mặt tiều tụy, đôi mắt sáng rỡ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ngọt ngào tình ý. Hắn chậm rãi nói, mời Thành Nhị đương đầu tới nữa, bản quan muốn rời phủ tổng đốc tới Phúc Châu, cho đến khi tiêu diệt Hoa chấm dứt. Cuộc chiến Phúc Kiến bởi vì bảy chi vệ sở quan binh thay đổi trốn tránh mà chủ động xuất kích, dần dần thay đổi xu hướng suy tàn. 4 vạn đại quân trơ mắt nhìn hơn 1.000 cái đầu người đồng thời rơi xuống đất, một đường hành quân, chân dính đầy máu tươi, cái hình ảnh khủng bố lạnh lẽo đầy sát khi khiến bọn họ lần đầu hiểu được cái gì gọi là quốc pháp, cái gì gọi là quân kỷ. Bọn họ tới tiền tuyến, tuy rằng chưa dám chủ động khiêu khích giặc Hoa, nhưng tất cả quan binh tướng tá, ít nhất từ lúc mới bắt đầu đã nghĩ phải lâm chiến, chứ không phải hỏi thăm giặc Hoa ở nơi nào, rồi khẩn trương né ra trốn tránh. Bọn họ khuyết thiếu huấn luyện, binh sĩ, chiến lực và dũng khí không bằng giặc Hoa. Nhưng quân bị và nhân số lại chiếm ưu thế, đến lúc này cùng với giặc Hoa tạo thành xu thế giữ lẫn nhau. Mới đầu, gặp được tốp giặc Hoa nhỏ, vệ sở quan binh có gan dốc sức chiến một trận. Nhưng họ không biết tính tình tổng đốc đại nhân, đánh thắng trận cũng do lực lượng cách xa, tự giác không dám thổi phồng. Cho nên chiến báo cũng chỉ dám tự thuật quá trình, không dám lộ ra giọng điệu thỉnh công. Tuy nhiên phủ tổng đốc cũng mặc kệ ngươi có phải 1.000 người đánh 40, chỉ cần thắng lợi sẽ gửi bàn sao tới tất cả vệ sở, ca ngợi. Đồng thời cũng nghiêm lệnh quan địa phương cho tập hợp thân sĩ và nhân vật nổi tiếng đến an ủi. Hai chi quân đội dừng chân không xa, mắt nhìn người ta đánh thắng trận, dân chúng tung hô, quan địa phương khua chiêng gõ trống mang heo dê đến an ủi, ai cũng hãnh diện, tới giờ cơm được ăn thịt hầm cách thủy, có ai không động lòng. Mới đầu các bộ phận vệ sở quan binh bắt đầu tích lũy thám mã chuyên môn sưu tầm giặc Hoa lạc đàn, vừa được tin tức liền dốc toàn lực xuất động, đánh rắn dập đầu, chiến báo đưa đến phủ tổng đốc được thêm quân lương, tướng tá ghi công. Đã ngộ hoàn toàn khác xưa. Trước mặt phụ lão hương thân họ càng thấy mình thêm quan trọng. Bọn họ chính là tâm phúc của dân chúng, là chúa cứu thế. Sự sùng bái và hoan nghênh khiến cho bọn họ có thêm trách nhiệm và vinh quang. Khi từng tốp nhỏ giặc Hoa bị tiễu diệt, người Oa cũng không dám xé lẻ đi quấy rối. Mỗi lần xuất động ít nhất cũng phải 100 người. Lúc này Sơn Đông, Giang Tô, Giả Qua đã bị tiễu diệt không ít. Ý đồ trốn về biển bị Thủy Sư Quân Minh và Đông Doanh chắn cực kỳ chặt chẽ. Liên hợp tác chiến phong tỏa lối đi duy nhất trở về Đông Doanh, Giả Qua gần như không có cá lọt lưới. Cùng lúc đó, nếu triều đình đã cho phép công khai bán ra tù binh, bọn họ bắt đầu lợi dụng chỗ thuận tiện của hải đảo tiếp cận Trung Quốc, trục đảo tìm tòi, tiêu diệt Giặc Ba phụ trách phòng ngự hải đảo, đưa phụ nữ và trẻ em mang về lục địa bán đấu giá. Hiện giờ Đông Doanh quốc nội chiến thường xuyên, thường ở Trung Quốc cướp bóc giết người, kiếm tiền cũng nhiều, cho nên bọn họ mua đất mua thê thiếp. Từ Triều Tiên, Lưu Cầu, Di Châu và những nơi khác kiếm được nữ nhân rất có tư sắc. Hơn nữa những quốc gia luôn nhẫn nhục chịu đựng. Nam nhân so với phụ nhân Minh Triều còn khiêm tốn mềm mại hơn, cho nên vô cùng được thân hào địa phương hoan nghênh. Đã có phú thân nghe hỏi phái người nhà tới vùng duyên hải mua, kinh doanh nô lệ bắt đầu hưng vượng. Càng làm Dương Lăng không tưởng được chính là loại hình kinh doanh này đã thu hút sự chú ý của người nữ chân. Bọn họ ngoại trừ săn thú, đào bới sơn sâm, chăn thả thì một vài kẻ tham lợi và mạo hiểm bắt đầu tổ chức và thành lập đội tàu đơn sơ đánh lén Triều Tiên và Đông Doanh, cướp bắt con gái sau đó bán cho Đại Minh. Bọn họ không có cờ xí thống nhất, người có Triều Tiên và Đông Doanh, cho nên hai nước nhất thời cũng không rõ lai lịch bọn họ. Dương Lăng thực là không nghĩ tới còn có tác dụng phụ này, nhưng mà cứ việc triều đình cấm, không phải tù binh am viên không được mua bán tư lợi, nhưng lén giao dịch để kiếm thêm thì khó có thể cấm hết được. Đây đều là giao dịch ngầm, mua vào đại viện nhà quyền quý, bình thường không thể xuất đầu lộ diện, hơn nữa cuộc sống với lúc trước cách biệt một trời một vực. Người Hán phần lớn không phải loại hung tàn ngược đãi người, cho nên căn bản không muốn trở về, mặc dù cha được rất nhiều người cha ra cũng phủ nhận là bị bắt tới. Dương Lăng bận về, chiến sự phúc kiến, bố trí, đảm nhiệm, tuyển sĩ, tin thưởng, còn muốn liên lạc Triều An Đông Hải tứ đại cướp và xúc thế đối phó Malacca hải tặc Tây Dương, đối với chuyện ngoài tầm tay chỉ có thể than thở. Hôm đó, Dương Lăng đang ngồi ở ghế phê duyệt mệnh lệnh quân chính, dân chính hồ sơ do bố chính sứ đích thân viết, phía sau là hai nha hoàn mặc áo mỏng nhẹ nhàng phe phẩy quạt, khi đó quần áo thật sự phiền toái. Dương Lăng nóng khó chịu, không cần thể diện, hắn cởi trần trên vai đắp một tấm khăn ướt. Nếu không phải ngồi ở đây, mặc cho ai cũng nhìn không ra đó là Khâm Sai đại thần, hầu gia. Bỗng nhiên, có người kêu lớn, "Đại soái, đại soái, Ty chức mời Thành đương đầu và A tiểu thư về rồi." Dương Lăng vui vẻ, vội vàng bước ra ngoài, chỉ thấy Lưu Đại Bổng Trùy đứng đó, đổ mồ hôi đầy đầu, hưng phấn hô, Dương Lăng kinh ngạc nói, "Người đâu?" Lưu Đại Bổng Trùy nhìn hai bên, cười ngây ngô, chỉ thấy Thành Khởi vận thướt tha xinh đẹp địa đứng ở đằng kia, giống như người ngọc, còn A Đức Ni đứng ở phía sau nàng. Dương Lăng mỗi ngày tập võ, cơ thể rất đẹp, chỉ là từ nhỏ không chịu khổ, làn da rất trắng. Thành Khởi vận lần đầu nhìn thấy Dương Lăng thế này, nàng đầu tiên là mở to mắt, sau đó che miệng cười, nhẹ nhàng thi lễ nói. Khởi vận tham kiến đại nhân. A Đức Ni thật thông minh, cũng học theo tiến lên thi lễ, nàng thường ở trên biển, da thịt phơi nắng thành màu lúa mì, bọn hải tặc Minh Trần đi biển Thành Khởi vận đã thấy nhiều nên cũng không có ngạc nhiên. Dương Lăng ha hả cười khan nói. Bản quan nhất thời không mặc quan y, khụ khụ. Chớ trách, chớ trách, nào, mau mau vào phòng, ta nghĩ hai người phải 3 năm ngày mới đến, như thế nào đến nhanh như vậy. Ba người vào phòng ngồi xuống, nha hoàn bưng lên nước ô mai ướp lạnh, hai nữ nhân đi đường vất vả, có đồ giải khát lạnh uống vô cùng vui mừng. Dương Lăng không rõ thân phận của Á Đức Ni, có một số việc vẫn không muốn cho nàng biết. Hắn trước hỏi thăm việc Thành Khởi vận đàm phán với đám người hải cầu tử, sau đó mới không chút để ý nói. Người hoa đoạt chiến thuyền chúng ta, đáng tiếc không biết sử dụng pháo, đi trên biển gặp hải tặc Tây Dương. Kết quả Giặc Qua gần như bị toàn diệt, hơn phân nửa chìm thay biển rộng, cũng coi như chuyển vận, báo ứng. Đúng rồi, nghe người mục kích nói hỏa pháo Tây Dương khác với Đại Minh, A Đức Ni, nàng ở thuyền hải tặc 3 năm, có hiểu biết về pháo Tây Dương. A Đức Ni đang thưởng thức vị chua ngọt của nước ô mai, vừa nghe vậy không khỏi mở to mắt, cuống quýt lắc đầu. Ta ở trên thuyền chỉ xê máy quần áo nấu cơm, pháo của bọn họ ta không được tiếp cận, ta là nữ nhân, cũng không hiểu mấy thứ kia. Dương Lăng nhìn nàng, cười nói. Tư, những người này đối với Đại Minh cũng không có địch ý, thủy chung ở lại Malacca không có tiến lên Bắc, trước đó vài ngày bọn họ từng giả mạo sứ thần Malacca, muốn cùng Đại Minh ta buôn bán, chỉ có điều ngôn ngữ không thông, thường cùng quan địa phương nổi lên tranh chấp, có hiểu lầm, nàng vừa tinh thông Hán ngữ và Phật Lãng Cơ, ta muốn tìm cơ hội cho nàng kết nối song phương, bản quan muốn hợp tác với người Tây Dương đối phó hải tặc, đồng thời sau này chịu trách nhiệm về công việc thông thương. Nghe nói muốn cho nàng gặp tộc nhân mình, sắc mặt A Đức Ni hết sức kỳ quái. Vẻ mặt như lo lắng, quái dị khó nói, đôi mắt cũng trở nên thâm thúy. Ta là nô bộc của đại nhân, nguyện cống hiến sức lực cho đại nhân. Nói xong lại như có chút chột dạ nghiêng đầu đi, mái tóc quăn che khuất ánh mắt. Nàng tha hương tới nước khác, cùng không dễ dàng, không cần coi mình như nô bộc. Bản quan cũng không coi nàng là nô bộc, vẫn gọi A Đức Ni được rồi. Nghe xong lời Dương Lăng, Á Đức Ni bỗng quay đầu lại, trong mắt có vẻ do dự, nhưng lập tức tỉnh táo lại, nhợt nhạt đáp ứng. Thành Khởi Vận khẽ cười nói, ngươi hiện tại có thể thay xưng hô tổng đốc là đại nhân, tự xưng là Á Đức Ni, đại nhân chính thức đem ngươi thu vào phòng, phải đổi thành lão gia, về phần tự xưng thế nào, vẫn xưng hô Á Đức Ni là được. Á Đức Ni đỏ mặt, nàng bối rối nhìn Dương Lăng, cúi đầu nói phải. Dương Lăng nhìn Thành Khởi Vận, phân phó. Thời tiết khốc liệt, nàng hẳn cũng không quen, Thanh Nhi, đưa Á Đức Ni cô nương đi tắm thay quần áo, nghỉ ngơi cho tốt. Á Đức Ni thi lễ, trước nhìn Thành Khởi Vận rồi mới nói với Dương Lăng, đại nhân, Á Đức Ni cáo lui, xem ra, nàng có vài phần sợ hãi Thành Khởi Vận. Đưa mắt nhìn nàng rời khỏi, Thành Khởi Vận mới buông đồ uống lạnh, tươi cười nghiêm chỉnh nói, đại nhân, quân tình Tây Dương phải chăng có liên quan tới Á Đức Ni? Dương Lăng nghiêm nghị gật gật đầu, kể lại chuyện của Bạch Tiểu Thảo, ta tin Bạch Tiểu Thảo nói thật, Giặc Oa đã thành bại cục, tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn, trước mắt ở Nam Dương rốt cuộc có bao nhiêu hải tặc Tây Dương chúng ta lại không rõ. Nếu bọn họ nắm giữ hỏa pháo uy lực hùng mạnh như vậy, ngay cả khi có thể thắng, chúng ta cũng thắng thảm, khi đó thì sư thực lực đại tổn, không thể giữ gìn hải cương, như thế nào cam đoan mở hải thông thương, cho nên bản quan thực là sầu lo vạn phần. Thành Khởi Vận thế mới biết mục đích của hắn, trầm ngâm chốc lát nói, đại nhân cho rằng Á Đức Ni biết bí mật pháo Tây Dương. Dương Lăng hỏi ngược lại. Nàng thấy nàng ấy không thể nghi ngờ. Thành Khởi Vận im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười, ngước mắt nhìn Dương Lăng, trong mắt xuân ý vô hạn, theo tí chức thấy, đại nhân tối nay muốn ăn nàng thôi. Chuyện gì? Dương Lăng chấn động, lập tức không vui nói, Khởi Vận, ta đặng cùng nàng thảo luận đại sự, nàng còn nói đùa. Thành Khởi Vận mỉm cười nói, tí chức không đùa, nếu Á Đức Ni biết bí mật pháo Tây Dương, nếu đại nhân muốn biết bí mật của Á Đức Ni, chỉ có thể làm cho nàng trở thành người của ngài, nàng mới có thể thẳng thắn với đại nhân. Dương Lăng tức giận trừng mắt nhìn nàng nói, ngươi không hiểu, người Tây Dương sẽ không vì thất thân mà ở cùng ngươi, không có lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Dương Lăng nhớ tới vẻ phong tình mỹ mạo và thân thể xinh đẹp, không khỏi tâm thần rung động, lập tức kiềm chế tâm thần nói, khi đó nàng ta không nói thực, ta cũng không nỡ dụng hình, chẳng lẽ muốn bản quan phái thủy sư đi cứng rắn đánh người Tây Dương, dùng mấy lần thương vong giành lấy thắng lợi hay sao? Thành Khởi Vận dù bận vẫn ung dung lắc đầu nói, khứ, chẳng lẽ đại nhân hiện tại sẽ không thương Hương Dị Ngọc, bỏ được dụng hình đối với nàng sao? Ta thấy không bằng, lấy sự hiểu biết mấy ngày nay của ti chức, Á Đức Ni này tự xưng là dân nữ, tuyệt đối là nói dối, nhưng có bí mật gạt người, chưa chắc đã là lòng dạ khó lường, có lẽ là có điều khó nói. Ti chức nhìn ra được, vị cô nương này bất kể tâm địa hay cách làm người đều không tà ác. Đại nhân ngẫm lại xem, nàng lẻ loi một mình bị bán trao tay đến Đại Minh, thân phận hôm nay chưa định, bất cứ lúc nào cũng bị đại nhân đưa tới đưa đi, làm sao có thể thật tâm mà đối đãi với đại nhân. Nếu đại nhân muốn nàng nói rõ ràng thân phận, hãy cho nàng ta có cảm giác an toàn và dựa vào, ở nơi tha hương. Đại nhân ở trong mắt nàng ta là chỗ dựa duy nhất, nàng ta chẳng dốc hết lòng ra mới lạ, đại nhân nghĩ sao? Dương Lăng yên lặng nhìn nàng, không khỏi lắc đầu nói, ta phát hiện nàng càng ngày càng tà ác rồi. Thành Khởi Vận tươi cười, dịu dàng nói, các tướng sĩ đổ máu là vì bảo vệ an ninh quốc gia, đại nhân chảy mồ hôi cũng là vì bảo vệ an ninh quốc gia, vì giang sơn xã tắc, vì để giảm bớt thương vong, ta thấy đại nhân cố mà anh dũng hiến thân đi, ha ha. Thành Khởi Vận thấy sắc mặt Dương Lăng thối ra, không khỏi cười nói, đại nhân làm sao vậy? Dương Lăng xoa mũi nói, đây có tính là Vương Chiêu Quân tới biên cương xa xôi hòa thân. Thành Khởi Vận cố nhịn cười nói, không, tính ra, đó là ở rể. Thành Khởi Vận nói xong liền cười không chút gò bó hay ra vẻ, cười vui vẻ vô cùng, Dương Lăng chưa bao giờ thấy nàng vui vẻ như vậy, ảnh hưởng từ nàng, Dương Lăng rốt cục cũng không nhịn được nữa cười ha ha. Thân binh và nha hoàn ở cửa kinh ngạc nhìn vào trong dò xét, lại khẩn trương rụt trở về. Dương Lăng thôi cười ngồi xuống, đầy thâm ý nhìn Thành Khởi Vận. Thành đại quân sư thượng sách không thể thực hiện, nàng ấy, tuy rằng có trăm ngàn mưu kế nhưng ý tưởng vẫn không thoát được công cùng xiềng xích của nữ nhân, không rõ sự trộn rộn của các nơi trong triều, chưa nói tới thể diện của triều đình, mà ngay cả bản quan, vì mục đích này, cũng không phải quân tử, nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ bản quan không phải quân tử? Thành Khởi Vận tươi cười, giảo hoạt nói, như vậy, chỉ có tự mình lừa mình, hai bút cùng vẽ. Hả, xin chỉ giáo cho, Dương Lăng hồ nghi nhìn nàng. Thành Khởi Vận cúi thấp đầu nói cho hắn nghe, Dương Lăng nghe xong ngẫm nghĩ một chút, như cười như không nói. Xem ra là bản quan mơ tưởng nàng có kế sách quang minh chính đại nào chứ, ha ha, tạm thời thử một lần đi. Á Đức Ni thông hiểu Hán ngữ, nhưng không nhận ra được chữ Hán. Chuyện này cũng không lạ, trên thuyền buôn lậu, người Hán làm thủy thủy cho tàu Tây Dương cũng phần lớn không biết chữ. Nàng có thể trong 2 năm ngắn ngủi mà nói tiếng Hán nhanh nhẹn như vậy đã khá trí tuệ rồi. Dương Lăng mỗi ngày vẫn có đại lượng công văn cần phải xử lý. Tuy nhiên hiện tại Thành Khởi Vận đã tới, rất nhiều chuyện có thể do Thành Khởi Vận phụ trách. Tất cả công vụ trọng yếu, các bộ phận ty nha môn đều mang đến thư phòng Dương Lăng. Dương Lăng duyệt xong, có một số chuyện tự mình xử lý thì giữ lại, còn lại thì chuyển giao cho Thành Khởi Vận. Công việc đó giao cho Đức Ni. Chuyện này A Đức Ni làm rất vui vẻ. Hơn nữa A Đức Ni cũng rất phiền chán việc phải ở trong khuê phòng của mình, nên dù công việc đơn giản cũng khiến nàng có tinh thần, ánh mắt tràn đầy thần thái. Một khi Dương Lăng tổ chức họp quân chính thuế hình công với các bộ phận quan viên và dân tộc địa phương nghị sự, đàm luận về chính trị, quân sự, kinh tế, hành chính, thuế phú, sử dụng công nhân và các phương diện khác, A Đức Ni đều nghiêng tai lắng nghe, hiển nhiên vô cùng chú ý. Nhất là Dương Lăng có rất nhiều quan niệm khoa học lý luận tiên tiến khiến A Đức Ni cực kỳ khâm phục. Khi trong phòng chỉ có hai người, Dương Lăng phê duyệt công văn, A Đức Ni ở một bên lay quạt lông, dâng trà hầu hạ. Ồ, không thể tưởng được Lưu Cầu đóng quân, một chuyện nhỏ lại được hưởng ứng lớn như vậy. Đại Minh lần đầu ở nước ngoài phái quân thường trú, các chư phiên tiểu quốc phản ứng mãnh liệt, có hy vọng chiếu theo lệ này, Đại Minh chú vệ bảo an toàn bộ thì khẩn trương vạn phần, lo lắng triều đình sẽ can thiệp tới họ nhiều hơn. Dương Lăng chỉ vào một phần mật báo đến từ sưởng vệ nói. A Đức Ni đã biết vị trí địa lý của Lưu Cầu, Đại Minh cùng với các nước khác, nghe vậy cười nói. Đó là đương nhiên, càng là quốc gia có thực lực thì càng không muốn bị quản chế. Kỳ thật tiểu quốc quanh Đại Minh đã thành lập mấy trăm năm, có thể chế hoàn thiện, chỉ cần thần phục phiên thuộc là đủ rồi, thực lực Đại Minh cường đại như thế. Nhân khẩu phần đông, vì sao không hướng ra xa hơn phát triển, khai thác quyền sở hữu thực dân? Thực dân, Dương Lăng giật mình. A Đức Ni nói, đúng thế, rất nhiều địa phương không có quốc gia thống nhất, là những bộ lạc rời rạc, chiếm cứ lấy thổ địa rộng lớn, rất dễ chinh phục, chiếm cứ những địa phương này, thiết lập tổng đốc, mặc dù không dùng nó vì mục đích đánh cướp, chỉ cần coi nó như nguồn cung nguyên liệu và thị trường tiêu thụ, tạo của cải cho quốc gia. Dương Lăng ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu cười nói. Không có khả năng, chúng ta là người Hán kế thừa mấy ngàn năm, đã tạo thành quan niệm quốc gia đại thống. Tư tưởng mở rộng ra ngoài chỉ có thể mượn chuyện mở biển thông thương dần dần thay đổi suy nghĩ của mọi người. Nhưng có chính trị thể chế thì triều đình chắc là sẽ không cho phép một tồn tại độc lập hùng mạnh có võ trang ở ngoài trung tâm chính quyền, ở phía góc biển chân trời không thể khống chế. A Đức Ni nhíu mày. Người Hán thật kỳ quái, vấn đề này quốc gia của nàng căn bản không có người lo lắng. Xem những tư tưởng của phương Tây, Đông Phương chưa chắc làm được. Nhưng A Đức Ni không phục, nàng cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, lại nói. Nếu những địa phương này sinh ra của cải đủ khiến triều đình động tâm, hơn nữa không cần triều đình phái trọng binh tụ tập trú như ở Lưu Cầu, hao phí đại lượng tài lực, nhân lực, những địa phương này còn có thể cho vào đế quốc thống trị, hoàng đế cũng sẽ không cho phép sao. Dương Lăng cảm thấy hứng thú nói. Nói tiếp, ý của nàng là. A Đức Ni nói, ta vừa mới nói, có rất nhiều địa phương chỉ là bộ lạc rời rạc, hơn nữa cực kỳ lạc hậu, lấy trang bị của quân Minh, chỉ cần vài người là có thể chinh phục. Những địa phương này vốn không có quan hệ với triều đình, bây giờ có thể nhét vào bản đồ đế quốc, cung cấp đại lượng của cải, sản xuất ra thương phẩm, ta nghĩ không có một đế vương nào không động tâm với nó. Ngược về thời Minh Chương 271, nhặt được bảo bối. Dương Lăng gật gật đầu, nói, như vậy việc thống trị thì sao? Nếu nơi đó có thổ địa rộng lớn, hiển nhiên không thể dựa vào chút ít quân đội đi duy trì. Như thế nào cam đoan nơi đó trật tự, có pháp luật, vận chuyển đủ vật tư, thuế phú, thực hành thống trị? A Đức Ni tựa hồ bị chất vấn của hắn CATDUT suy nghĩ, nàng không vui nhíu mày. Đại nhân, ngắt lời nữ sĩ thật là hành vi không lễ phép. Nàng rốt cuộc vẫn còn trẻ, tuy có tri thức nhưng vô tâm, khi biện luận cơ bản đã quên thân phận của đối phương, hoàn toàn không ngờ ở Đại Minh, nữ nhân ngắt lời nam nhân mới là hành vi cực kỳ vô lễ. Dương Lăng cũng không nghĩ vậy, hắn nhướng mày, buồn cười ngậm miệng nghe nàng nói tiếp. A Đức Ni ngẫm nghĩ một chút, về phần lo lắng phái quân viễn chinh, chân trời góc biển, như muốn tự lập làm vương, cuối cùng sẽ bị cắn trả, loại tình huống này sẽ không xuất hiện. Đầu tiên, chỉ cần cam đoan chính quyền trung ương hùng mạnh và thống nhất, thuộc địa sẽ rất khó sinh ra phản loạn, dù sao sự hiện hữu của nó phải phụ thuộc vào chính quyền trung ương, phải độc lập cần rất nhiều điều kiện, có thể nói khó khăn rất lớn. Tiếp theo, những địa phương kia bởi vì căn bản không có một chính quyền hùng mạnh, cho nên không cần nhiều quân đội, một chi 1.000 quân Đại Minh dựa vào pháo và đao kiếm cũng đủ chinh phục họ, đế quốc chi có 1.000 người cũng sợ hay sao? Về sau thống trị, có thể ngay tại chỗ chiêu mộ quan thổ dân và lính đánh thuê, thuê người nước ngoài nghe lệnh quân đội của mình, quốc gia của ta chính là làm như vậy. Cứ như vậy, người thống trị cao nhất là Đại Minh, còn bọn họ chiếm số ít, dựa vào quyền lực của đế quốc để sở hữu ruộng đất, không có gan tạo phản. Hơn nữa tổng đốc có thể 3 năm đổi một lần, căn bản không cho y có cơ hội thành lập võ trang cho riêng mình, mà khi thổ dân khiếp sợ vũ lực đế quốc, đồng thời người của họ có rất nhiều người được đế quốc thuê, trở thành người có cùng lợi ích, cho nên cũng khó có thể phản kháng. Phải biết rằng, bọn họ bắt đầu vốn không có quốc gia, chỉ riêng bọn họ đã khó có thể có được cộng đồng có niềm tin hình thành tổ chức phản chính phủ hùng mạnh. Nàng hứng khởi kéo ghế ngồi đối diện Dương Lăng, tiếp tục nói, có lẽ mấy trăm năm sau bọn họ sẽ có lực lượng phản kháng, nhưng quan hệ gì chứ? Với hoàng đế hiện tại mà nói, hắn chỉ phái ra một thiên hộ, một chỗ bắt đầu vốn không thuộc về hắn lại nguyện trung thành mấy trăm năm, cung cấp mấy trăm năm của cải, mặc dù một ngày kia có vứt bỏ đi, với Đại Minh mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Dương Lăng tim đập thình thịch, hắn ôm cằm suy nghĩ một lúc mới ha hả cười nói. Coi như có chút đạo lý, hiện tại Đại Minh Bắc có Thắt Đát, Nam có Giặc Hoa, đợi dẹp yên những địa phương này, mở hải thông thương cũng có hiệu quả, nước của chúng ta cũng càng hùng mạnh hơn, quen thuộc hành quân trên biển, tác chiến, tất cả điều kiện đều đã thành thục, ta sẽ góp ý tới bệ hạ. A Đức Ni nghe xong hé miệng cười, dương dương đắc ý, căn bản không có chú ý Dương Lăng cười đầy thâm ý. Dương Lăng thường xuyên biên duyệt công văn, biên nhặt những yếu điểm trong đó nói cho nàng nghe, mới đầu A Đức Ni còn giả bộ ngây thơ không biết, luôn tỏ vẻ chất phác, bịt mắt, che đi sự cảnh giác của người khác. Dương Lăng lúc ban đầu chỉ hỏi ở quốc gia của nàng xử lý việc này như thế nào, chỉ cho nàng thuyết minh đế quốc làm như thế nào chứ không dám thổ lộ gì với một cô gái thân phận không rõ, huống chi A Đức Ni vô cùng quen với việc tham dự chính sự. Từ miễn cưỡng thổ lộ, tới giải thích, mãi đến khi nàng biểu hiện không thể nhịn được nữa với kiểu giải thích của Dương Lăng thì tức giận bác bỏ. Dương Lăng này am hiểu nhất là tâm lý, từng bước kéo đối thủ xuống mà không để lại dấu vết. A Đức Ni càng ngày càng nói nhiều, căn bản không có ý thức được mình đã thể hiện không tương xứng với thân phận. A Đức Ni tuy rằng tri thức uyên bác, nhưng dù sao cũng là tiểu cô nương mới đôi tám, đối với quan trường giả dối chưa biết được nhiều như vậy. Huống chi Đông Phương tồn tại mấy ngàn năm, quan trường của nó vượt xa so với phương Tây, quốc gia của nàng có khi còn chưa phức tạp bằng một tỉnh của Đại Minh. Dương Lăng dù là người mới trong chốn quan trường thì cũng đủ thành thạo đối phó với nàng. Dương Lăng đã không phải lần đầu tiên cùng nàng thảo luận chính sự, nàng cũng không biết thói quen này gần như là phụ tá tài liệu tham khảo nội bộ, hơn nữa còn rất tự đắc với biểu hiện của mình. Dương Lăng nghe nàng chậm rãi giải thích, cho nên khi gặp nan đề liền thuận miệng nói cho nàng nghe, hai người trưng cầu ý kiến, có khi nói chuyện tranh cãi tới đỏ mặt. Mãi đến lúc này A Đức Ni mới như một tiểu hài tử háo thắng, hoàn toàn quên đi thân phận nữ nô, kéo ghế ngồi đối diện Dương Lăng bắt đầu thuyết trình. Từ kinh công nghiệp hay quân sự đều thao thao bất tuyệt, căn bản không có chú ý tới ánh mắt thú vị của Dương Lăng. Dương Lăng dù sao cũng đến từ hiện đại, tư tưởng ý thức còn tiến bộ hơn mấy trăm năm, có khi khiến A Đức Ni á khẩu không trả lời được. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, sẽ thản nhiên thừa nhận Dương Lăng đúng, tính cách thẳng thắn rất được yêu thích. Nhưng trong hoàn cảnh vượt quá mức quy định, dưới điều kiện rất nhiều điều là không thực tế, có khi Dương Lăng chỉ mới đề xuất ý tưởng, A Đức Ni đã đề xuất đến điều kiện vật chất và yêu cầu ý thức hỏi Dương Lăng. Những lúc này A Đức Ni lông mi nhướng lên, vẻ đắc ý tràn đầy quyến rũ. Vô tình, hai người dần dần thân quen, quan hệ không còn giống như đại nhân và nữ tỳ, cứ như thủ trưởng và thư ký, vô cùng hòa hợp, là một người dị quốc, không có thân thích, không có bằng hữu. Dù Đức Ni cá tính độc lập thì cảm tình với Dương Lăng cũng càng ngày càng nặng. Đây chính quốc gia phương Đông, nơi trong Marco Polo du ký miêu tả, ở trên biển phiêu dương hơn 2 năm, rốt cục bước lên lục địa, là một tên đầy tớ. May mắn! Nơi này còn văn minh hơn Marco Polo miêu tả, nơi này đại nhân cũng không có coi nữ nô như vật phẩm tư nhân hắn. Vị Đông Phương hầu tức đại nhân, đối với ta rất tôn trọng, hắn uyên bác, có tri thức và giáo dưỡng. Nàng lặng lẽ nhìn Dương Lăng mặc áo ti chức tơ lụa, chuyên chú đọc công văn, mái tóc đen, mũi thẳng kiên nghị, còn có khuôn mặt lưu loát, đôi mắt chuyên chú hữu thần, thấm lay động tình cảm thiếu nữ của Á Đức Ni. Đây là nam nhân Đông Phương anh tuấn nhất ta từng gặp qua, hơn nữa cách nói năng khôi hài, cố quốc. Ta không thể trở về nữa, hắn chính là nam nhân cùng ta bầu bạn cả đời sau. Có lẽ, đối với một nữ đầy tớ mà nói, không có chuyện gì hạnh phúc hơn, dù sao hắn là một nam nhân ưu tú. Tổng đốc thống soái mấy chục vạn đại quân, quốc gia của ta tất cả già yếu phụ nữ và trẻ em tính vào mới được 1 triệu nhân khẩu. Hắn là tổng đốc lục tỉnh, lục bộ của hắn còn lớn hơn vương quốc của ta. A Đức Ni từng có một giấc mộng, hy vọng có một vị kỵ sĩ anh tuấn cưỡi ngựa tới bên nàng, quỳ một chân trên đất, nhẹ nhàng hôn lên tay nàng. Sau đó mang theo nàng trở lại trang viên và tòa thành của mình. Hiện tại tuy rằng không phải cảnh trong mộng, nhưng đã có thể xác định hắn là vương tử trong lòng mình rồi. Bồng bềnh ngàn dặm, một thiếu nữ lăn lộn ở trong bầy sói giờ mới may mắn gặp được hắn, chẳng lẽ không đúng là thượng đế ban ân? Nhưng kết giao như vậy đúng là điên cuồng, không có vũ hội, không có rượu yến, không có trăng sáng hội, cũng không có hắn tự tay hái hoa hồng mà mình đã tự muốn trở thành nữ nhân của hắn rồi. Hơn nữa, dường như mình thật sự yêu hắn. Trái tim A Đức Ni như nai con nhảy loạn. Lớn như vậy, trong lòng nàng chưa bao giờ có bóng dáng của nam nhân nào, bởi vì nàng từ khi 5 tuổi đã bắt đầu học lễ nghi quý tộc, thục nữ và vũ đạo. Nàng còn muốn học tập đấu kiếm, cưỡi ngựa bắn tên, Ở phương diện ngôn ngữ, lịch sử, triết học có danh sư tốt nhất nước dạy bảo, tinh thông tiếng Latin, Hy Lạp, tiếng Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Ý. Nàng là niềm kiêu ngạo của Azazui, là thục nữ náo động xã hội thượng lưu Bồ Đào Nha, không biết bao nhiêu kỵ sĩ anh tuấn, nam tước, tử tước vây quanh nàng, coi nàng là công chúa cao quý nhất, mà hiện giờ nàng lại lưu lạc trở thành một nữ nô. A Đức Ni khẽ thở dài, nàng chú ý tới, lông mày Dương Lăng nhướng lên, trên mặt không kìm nổi tức giận, tay cầm công văn khẽ run, nàng không khỏi dừng quạt, thân thiết hỏi han. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Dương Lăng không như trước nói nội dung công văn cho nàng, ánh mắt nhìn nàng còn mang theo chán ghét và oán hận. A Đức Ni không khỏi giật mình lui một bước, Dương Lăng đã cúi đầu, cưỡng ép đè nén tức giận, qua một lúc lâu mới lạnh lùng thốt. Đem phần công văn này giao cho thành đại nhân, bảo nàng lập tức xem. A Đức Ni nhu thuận không có hỏi lại, nàng đáp ứng nhận lấy công văn, vội vội vàng vàng đi tới cửa, chợt nghe Dương Lăng nói. Đợi một chút, nếu chỗ thành đại nhân không quá bận, bảo nàng xem công văn thì tới gặp ta một chuyến. Vâng, đại nhân. A Đức Ni vội vàng hấp tấp, khẩn trương chuẩn mất. Thanh Khởi Vận đang ngồi trong phòng với hai vị quan áo lục, dường như đang cùng nàng nói công sự. A Đức Ni vẫn rất sợ ánh mắt như hiểu rõ tất cả của Thanh Khởi Vận. Nàng có lẽ không được Nguyên Bắc tri thức, hiểu được nhiều tài nghệ như mình, nhưng nàng hiểu rõ tính người, thấu triệt lòng người, thường khiến A Đức Ni ở trước mặt nàng có cảm giác bị bóc trần, cho nên nàng thường xuyên tránh né Thanh Khởi Vận. Lặp lại lời Dương Lăng xong, A Đức Ni lặng yên thối lui ra khỏi phòng. Dương Lăng cho tới bây giờ vẫn dùng giọng điệu lãnh đạm như vậy nói chuyện với nàng, ánh mắt mang theo vẻ chán ghét. Nếu Dương Lăng ngay từ đầu coi nàng như nữ nô, chưa từng tôn trọng qua nàng, nàng có lẽ sẽ không để ý tới thái độ của Dương Lăng như vậy, nhưng hiện tại trong lòng của nàng rất khó chịu. A Đức Ni mới vừa đi ra khỏi cửa, chợt nghe Thành Khởi Vận nổi giận quát. Cầm thú! A Đức Ni hoảng sợ, nàng không tự chủ được ngừng bước, nhìn hai bên thấy ngoài cửa không có ai, liền lặng lẽ nấp sau cây nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe trong phòng một quan viên thất kinh hỏi. Thành đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Thành Khởi Vận giống như còn chưa hết cơn giận nói. Hải tặc Malacca của Phật Lang Cơ thừa dịp triều đình của ta tụ tập binh càn quét giặc Oa mà chiếm cứ tụ tập cửa đảo, đánh lén Đông Hoàn huyện, cướp bóc con gái nhi đồng. Bọn bội tộc này lăng nhục phụ nhân, ăn sống nhi đồng, thực là một đám ma quỷ. A Đức Ni hoảng hốt, hải tặc Phật Lang Cơ đánh lén triều Minh sao? Nàng biết rằng những hải tặc xuất thân từ quốc gia mình hung tàn thành tính, dọc theo đường đi có nhiều lần xâm nhục, giết người là chuyện cơm bữa. Nhưng do hải tặc vẫn chưa thăm dò hết được thực lực của đế quốc nên đối với Đại Minh còn có điều kiêng kỵ. Rất ít chủ động trêu chọc Minh Triều, không biết hải tặc Malacca có bao nhiêu người dám trực tiếp tập kích lãnh thổ Đại Minh. Tuy nhiên nói đến ăn sống nhi đồng, A Đức Ni cảm thấy hơi ủy khuất. Người sáng mắt vẫn coi bọn họ là dã nhân tộc mọi, không biết bọn họ đường đông đến đây, cũng luôn lo lắng đám thổ dân ăn thịt người của nước khác. Chỗ nàng, nơi thuyền hải tặc có thuê dân Đại Minh, những người đó hàng ngày đàm tiếu đều trách móc di nhân, thấy bọn họ dung mạo quỷ dị, dân gian liền nói bọn họ đến từ quốc gia ăn thịt người. Còn sinh động nói món ăn ngon nhất của bọn họ là trẻ con, thường lấy lòng hấp chưng trẻ con đẫm mồ hôi, sau đó lấy dao lột da. Lúc này tiểu nhi vẫn còn là người sống, rồi mới mổ bụng lấy dạ dày nấu chín. Nghe được mà A Đức Ni cũng thấy buồn nôn. Nhưng nàng cũng không dám quay đầu lại biện giải, bởi vì phụ nhân bị bắt đi tất nhiên sẽ phải chịu lăng nhục, còn trẻ con bị bán tới Ấn Độ hoặc phương Tây làm nô lệ. Đây là những tội ác phổ biến của hải tặc, nàng có gì để biện giải đây? Khó trách Dương đại nhân nhìn mình như vậy. A Đức Ni ủy khuất. Quốc gia các nàng không giống như Đại Minh, nơi đó tiểu quốc nhiều, chủng tộc cũng rất nhiều, bởi vì tôn giáo tín ngưỡng bất đồng, động một cái lại đánh đập túi bụi, cho nên quý tộc chú trọng nhất là quần thể gia tộc, căn bản không có ý thức quốc gia mạnh như Minh Triều, cho nên nàng sẽ không vì hải tặc này là người Phật Lãng Cơ mà cảm thấy thân thiết, cũng không thấy vì mình xuất thân từ đó mà phải chịu trách nhiệm. Nhưng dù Đức Ni nghĩ như vậy, nàng cũng biết người phương Đông sẽ không cho là như vậy, nếu không cũng sẽ không có chuyện như liên lụy cửu tộc. Đây là tư tưởng ý thức do xã hội trăm ngàn năm lắng động lại. A Đức Ni đành phải dầu dĩ không vui trở về phòng Dương Lăng. Hôm đó Dương Lăng cực kỳ lãnh đạm, trong phủ, thái độ của tất cả tôi tớ và người lui tới với nàng cũng lặng yên phát sinh biến hóa khiến A Đức Ni buồn bực không vui, cơm chiều cũng không ăn được. Tới ngày thứ hai, A Đức Ni chiếu cố Dương Lăng thêm cẩn thận, bưng trà ngâm nước, quạt mát, dâng khăn mặt, nhưng Dương Lăng bận rộn vẫn vô cùng khách khí, không còn thân thiết như xưa. Đến buổi trưa, Thành Khởi Vận vội vàng tới mang theo niềm vui rạo rực. Đại nhân, Phật Lãng Cơ. Nàng nói đến đây mới chú ý tới A Đức Ni cũng đang ở đây. Vội nói với nàng. A Đức Ni, nàng rời đi trước. Ta có chuyện quan trọng muốn nói đại nhân. A Đức Ni lặng lẽ lui ra ngoài. Vượt qua lan can, nàng rón ra rón rén quay lại chỗ cửa sổ ngồi xuống. Nơi này bao đầy cây tử đằng. Bên trong là chỗ đặt bàn của Dương Lăng. Nếu Thành Khởi Vận cùng với đại nhân nói chuyện công sự, ở trong này hẳn là nghe thấy rõ ràng nhất. Nàng nghe Thành Khởi Vận nhắc tới Phật Lãng Cơ. chỉ sợ tương lai sau này cũng phụ thuộc vào chuyện này, sao nàng có thể không nghe? A Đức Ni ngồi xuống nghe Dương Lăng hỏi, có tin tức gì? Chỉ nghe Thành Khởi Vận nói, đại nhân, đã liên lạc được với người Đại Minh trên thuyền hải tặc Phật Lãng Cơ, dùng đại nghĩa phủ dụ cùng với một số tiền lớn. Bọn họ đã đáp ứng đêm nay dùng thuyền nhỏ thoát khỏi hải tặc, nếu tiện sẽ mang theo pháo thần công. Nếu không tiện cũng không sao, bọn họ đã hiểu cách chế tạo và sử dụng pháo, có thể nói lại cho thợ thủ công để chế tạo. Được, thật tốt quá, Dương Lăng hưng phấn mà nói, an bài trọng binh tiếp ứng, phải cam đoan thủy thủ có thể an toàn lên bờ. Chiến thuyền và pháo của chúng ta tuy có thể đối phó với đám hải tặc này, nhưng hỏa lực vẫn hơn một chút, nếu quen thuộc với cấu tạo pháo của họ, muốn thắng sẽ dễ dàng hơn, ha ha ha. A Đức Ni tự nhủ, hóa ra đại nhân phái gian tế mua được chuộc thủy thủ thuyền hải tặc, trộm lấy bí mật pháo. Hắn hôm đó hỏi ta có quen thuộc pháo Tây Dương không cũng là vì nguyên nhân này sao? Ta còn tưởng hắn hoài nghi thân phận mình. A Đức Ni đang nghĩ, chợt nghe Thành Khởi Vận nói. Đại nhân, ngài đã biết A Đức Ni biết sử dụng kiếm thuật và súng kíp. Một dân nữ khả năng hiểu được mấy thứ này sao? Một nô lệ bị lừa bán. Nếu như nói hải tặc vì bán lấy giá, giữ lại thân xử nữ cũng có khả năng. Nhưng thuyền hải tặc đi vào Đại Minh, lại dung nạp nàng trên thuyền 2 năm mới bán đi. Điều này sao có thể? Hiện giờ chúng ta cùng với người Phật Lãng Cơ khai chiến. Nàng là người Phật Lãng Cơ, lưu lại bên cạnh đại nhân quá nguy hiểm. A Đức Ni gần như kêu lên, hải tặc bị giết có quan hệ gì với ta? Đề tiện, nàng là muốn đại nhân đuổi ta đi. Chỉ nghe Dương Lăng trần trừ nói, ta thấy. A Đức Ni tính tình hồn nhiên, tậm địa thiện lương, không giống người mang ác ý, lại nói hải tặc làm nhiều việc ác. Nàng cũng là người bị hải tặc hại, sao có thể hoài nghi nàng? Trong lòng A Đức Ni ấm áp, một sự cảm kích và hạnh phúc lan khắp toàn thân. Chỉ nghe Thành Khởi Vận hư lạnh một tiếng nói, đại nhân, nếu nàng biết dùng súng kíp và trường kiếm, làm sao có thể hoàn toàn vô tri? Đại nhân ngày ấy hỏi nàng, vì sao phải gạt đại nhân? Nàng đã bị hải tặc làm hại, cần gì phải giấu giếm sự thật? Đại nhân trực tiếp liên quan tới an nguy lục tỉnh, phải muôn vàn cẩn thận. Tỳ chức có trách nhiệm với an toàn của đại nhân, sao có thể dung một người có khả năng gây nguy hiểm cho đại nhân ở bên? Bất kể nàng ta có phải gian tế hay không, người như vậy không thể lưu lại bên cạnh. Mời đại nhân suy nghĩ kỹ. A Đức Ni cắn cắn môi, trong lòng âm thầm để ý. Người phụ nữ này nhất định đang ghen tị, xem ra nàng ta thích đại nhân, không ngờ lại muốn hãm hại ta, thân phận của ta đích xác đặc thù, nhưng ta chưa từng muốn hại đại nhân, ta chỉ là không dám nói ra thân phận của mình. Trong phòng trầm mặc một lát, chỉ nghe Dương Lăng trầm thấp nói, như vậy, nàng tính xử lý nàng ta thế nào? Nghe được câu này, A Đức Ni như bị một chậu nước lạnh đổ vào, nàng tuyệt vọng cúi thấp đầu, hai giọt nước rơi trên lá cây, chỉ nghe trong phòng Thành Khởi Vận ác nghiệt nói. Nàng chỉ là người thân phận không rõ ràng do hải tặc đưa tới, còn có thể đưa đi đâu, không bằng giết đi cho rồi. A Đức Ni thân mình chấn động, chỉ nghe Dương Lăng vội la lên. Không thể. Thành Khởi Vận lập tức nói, như vậy, bán vào Thanh Lâu được rồi. A Đức Ni cắn môi muốn bật máu. Nữ nhân, quả nhiên chỉ có nữ nhân mới là kẻ thù chân chính của nữ nhân, ghen tị giống như một ly độc dược, làm cho các nàng trở nên ác độc như rắn rết. Không được, Dương Lăng lại ngăn cản, hắn thở dài một tiếng nói, ôi. Ta thật sự hy vọng A Đức Ni là một người có thể tin cậy, đáng tiếc chúng ta bây giờ đang cùng người Phật Lang Cơ đánh nhau, mà thân phận nàng không rõ, ở lại đây với việc quân cơ yếu địa quả thật không thích hợp. Thôi, ta sẽ hỏi lại nàng ấy một lần, nếu nàng ấy vẫn không chịu thẳng thắn thành khẩn. Nàng một dị tộc nữ tử lại không có cách nào sinh tồn, đem nàng cả đi vậy. Nước mắt A Đức Ni rơi xuống đất, trong phòng Thành Khởi Vận đứng đối diện Dương Lăng, lông mày nhướng lên dùng khẩu hình nói, đại nhân, ngày càng tà ác. Dương Lăng cũng dùng khẩu hình trả lời, học theo nàng, sau đó hai người nhìn nhau cười. Thành Khởi Vận đã rời đi nửa ngày, A Đức Ni mới chậm rãi mở cửa sổ, có chút khẩn trương đứng đó hồi lâu. Dương Lăng đang ở lật xem một đống công văn, không có chú ý tới sự xuất hiện của nàng. A Đức Ni cắn môi, sau một lúc lâu, rốt cục lấy hết dũng khí ngẩng đầu cất giọng nói, đại nhân. Dương Lăng ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy là nàng liền vuốt cằm nói, A Đức Ni, vào đi. Hắn nói xong quay đầu lại. Đột nhiên cảm giác được có chút cổ quái, lại quay đầu nhìn A Đức Ni, tiểu nữ dị quốc 18 tuổi này thân mặc trang phục Đại Minh, nhưng không hề khiêm tốn, thậm chí chút tươi cười yếu đuối cũng không thấy. Nàng một thân nữ trang, đứng nghiêm đầy kiêu ngạo, tôn quý, tao nhã tự tin. Còn có phần bi tráng, gương mặt phong tình vì khẩn trương mà nghiêm túc, môi mềm hồng nhuận mím chặt, ánh mắt sáng ngời động lòng người, cái mũi thẳng tắp, trong quyến rũ mà bừng bừng tư thế oai hùng. Dương Lăng nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, A Đức Ni, ngươi làm sao vậy? A Đức Ni mãnh liệt hít vào một hơi, sau đó một cước bước vào cửa phòng, hai chân dẫm mạnh một cái, ưỡn ngực ngẩng đầu, ngang nhiên nói bằng giọng cổ quái. Dương Lăng nghe không hiểu, hắn buông công văn trong tay, vừa đứng lên muốn hỏi, A Đức Ni đã dùng tiếng Trung lặp lại một lần. Nàng nhìn Dương Lăng, rất chân thành nói, Thượng úy Hải quân Hoàng gia Bồ Đào Nha, ngành hàng hải trường học Francisco, huấn luyện viên Ali, A Đức Ni Nam Tước, tham kiến Đại Minh Khâm Sai Tổng đốc, Dương Lăng các hạ. Đó là một vương quốc bá chủ rất nhỏ nhưng thời gian tồn tại tương đối dài trên biển, chỗ đó chỉ có khoảng 1 triệu người, diện tích không chênh lệch với Phúc Kiến là bao, Dương Lăng kiên nhẫn giải thích với Thành Khởi Vận. Ừ, như vậy thân phận thật của nàng ta là? Nàng là quý tộc địa phương, tổ phụ của nàng từng đi theo quốc vương Bồ Đào Nha, từng theo tam vương tử Henry thám hiểm, lập rất nhiều chiến công, nhưng Henry vương tử không có hứng thú với chính trị, sau đi rời thủ đô Lisbon, cùng một người Aza Duy xây dựng học viện hàng hải. Tổ phụ của Á Đức Ni cũng theo đến đó, hai năm trước một ít quan quân cấp tiến nhận thức quốc vương Johan Nhị Thế có chính sách còn chưa đủ tích cực, đồng thời quá yếu thế trong quá trình tranh đoạt hàng hải, cho nên bọn họ chủ mưu binh biến. Làm hàng hải thế gia, gia tộc của Á Đức Ni ở trong hải quân có ảnh hưởng rất lớn, gia tộc của nàng cũng là người ủng hộ trọng yếu, tích cực tham dự việc này là thúc phụ của nàng, một mạo hiểm gia cuồng nhiệt trên biển. Á Đức Ni là quý tộc, là người thừa kế hợp pháp duy nhất tước vị và lãnh địa của phụ thân, đã sớm kế thừa danh hào Nam Tước. Bản thân nàng có thể nói thiên tài, nàng tinh thông kiến thức hàng hải, 14 tuổi khi nàng đã cải tiến dụng cụ góc vuông, dụng cụ biểu ngữ là dụng cụ trọng yếu trong hàng hải, và cải tạo la bàn cùng đồng hồ cát của Đại Minh càng thêm chính xác, đây đối với một quốc gia dựa vào hàng hải để thịnh vượng như Bồ Đào Nha có ý nghĩa rất trọng đại. Ngược về thời Minh chương 272, tâm nhược hữu linh. Vì thế quốc vương trao tặng nàng huân chương vinh dự cao nhất, cũng ngoại lệ cho phép nàng trở thành quân nhân, ở Francisco đảm nhiệm kiến tập huấn luyện viên. Nhưng để tăng lịch duyệt và kinh nghiệm thực chiến, nàng theo hải quân ra Ấn Độ Dương. Trong lúc đó, nàng giao toàn bộ lãnh địa và tài sản ủy thác cho thúc phụ giám thị. Vì vậy, đối với chuyện chính biến không thể phân rõ trách nhiệm, đành thoát thân ra ngoài. Sau trận chính biến, quốc nội bắt giữ người mưu phản đưa lên đoạn đầu đài, cũng hạ lệnh phải áp giải Á Đức Ni về nước. May mắn vị hải quân tư lệnh này có hảo cảm với nữ thượng úy, coi nàng như nữ nhi của mình, nhận được tin tức liền lặng lẽ bảo nàng chạy trốn. Á Đức Ni trốn đi không lâu sau đã bị nhà thám hiểm kiêm hải tặc Pedro bắt được, bởi vì Á Đức Ni tinh thông kiến thức hàng hải, đối với địa lý, khí tượng, gió mùa, hải lưu và pháo đều có sở trường, nên được Pedro coi là của bảo bối. Nàng ở trên thuyền hải tặc vừa là tù nhân, đồng thời vừa là huấn luyện viên của họ. Thành Khởi Vận nói, một cô gái rất giỏi, rất huyền thoại, ha ha, thực nhìn không ra nàng có bản lãnh lớn như vậy. Dương Lăng cười cười nói, nơi đó quý tộc học tập nhiều tri thức. Nàng chẳng những hiểu được những thứ đó mà còn hiểu được ngôn ngữ mấy quốc gia, đối với chính trị, kinh tế, quân sự và thần học đều có tham khảo, tuy nhiên mấy thứ này với bọn hải tặc mà nói thì chả có tác dụng. Bọn họ định nắm giữ hết kiến thức hải tặc sẽ chuẩn bị xử lý Á Đức Ni, vừa đúng lúc hải cầu từ phái người đến Lã Tống vơ vét nữ nhân dị quốc muốn tặng cho ta, thấy Á Đức Ni có thể làm bản đốc vui vẻ, vì thế mới bỏ số tiền lớn ra mua tặng cho ta, ha ha ha. Bản đốc thật sự rất vui vẻ, phi thường vui vẻ. Dương Lăng cười tới không mở được mắt. Hắn nghĩ A Đức Ni chỉ biết sơ qua về pháo Tây Dương thôi, ai ngờ vận khí tốt như vậy, đưa tới cho hắn một người tinh thông hỏa khí, chiến thuật Tây Dương, hệ thống hàng hải, vẽ bản đồ, thiên văn, nữ kỵ sĩ, nữ huấn luyện viên. Tạm thời chưa nói nàng chiến pháp chiến thuật hay kiến thức hàng hải có cao mình hơn thủy sư Đại Minh chưa, nhưng chỉ riêng chế độ bồi dưỡng quan quân tuyệt đối là khoa học, là hình thứ ban đầu của các trường quân đội ở hiện đại. Nàng một người có thể bằng 8 thủy sư, Đại Minh thủy bất kể phần mềm phần cứng đều phải hoàn toàn cải biến, xem ra sau khi về kinh phải nói với Hoàng thượng, chủ bị thành lập Học viện Hải quân Hoàng gia của Đại Minh thủy sư phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới đủ tư cách quan quân. Ca ngợi Thượng Đế, Dương Lăng cười xong thu lại sắc mặt nói. Bởi vì nghe nói Đại Minh muốn cùng Đông Tây phương quan hệ giao lưu, nàng lo lắng chúng ta sẽ cùng Bồ Đào Nha thành lập quan hệ ngoại sự, sẽ đem nàng là Khâm Phạm trục xuất về nước, cho nên mới vẫn không dám nói ra thân phận thật. Giờ nàng ấy đã khai hết, tuy nhiên lệ rơi đầy mặt. Chờ ta xử tử, nàng xem làm sao bây giờ. Thu thôi. Dương Lăng bất đắc dĩ đảo mắt, giận dữ nói. Ta là muốn hỏi nàng. Thấy hắn quay người muốn đi, Thành Khởi Vận vội vàng nói. Bằng không cứ nói đại nhân vô cùng thông cảm với nàng, quyết định thu nhận nàng, bảo hộ nàng là được rồi. Nhìn Dương Lăng rẽ qua hành lang, Thành Khởi Vận lầm bầm. Hứ, bày đặt đơn giản nhất, ít tốn sức nhất, không đúng, là cách đơn giản nhất, là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tâm tư của nàng ta còn nhìn không ra. Dương Lăng trở lại thư phòng, nơi này đã thay hai gã thân binh gác. Á Đức Ni ngồi trên chiếc ghế từng cùng hắn biện luận, nhẹ nhàng nghịch đống công văn, ánh mắt si ngốc đấy, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Quốc gia phương Tây đều coi hiệu quả và lợi ích là số 1, mặc dù là quân đội chính quy, cũng tràn đầy lừa gạt và máu tanh, A Đức Ni từng tận mắt nhìn thấy tư lệnh quan nàng tôn kính ở Kia dụ dỗ Xô Đăng lên thuyền trao đổi thông thương, sau đó lại bội bạc tạm giữ hắn, bắt buộc hắn hàng năm phải tới Bồ Đào Nha tiến cống. Ở Khảm Nạp Nạc Nhĩ, quân đội bọn họ cướp sạch một con thuyền của tín đồ đạo Hồi, sau đó đem toàn bộ gần 400 người trên thuyền, bao gồm rất nhiều phụ nữ và trẻ em nhốt vào khoang thuyền đốt chết cháy. Ở Calicut, bọn họ vì khoe khoang vũ lực, đem 38 ngư dân tươi cười vẫy chào họ treo cổ trên cột buồm, sau đó dùng pháo oanh tạc. Một tiền bối vô cùng hòa ái với nàng, một tư lệnh quan của hạm đội đã từng lệnh cho binh lính treo cổ ngư dân chặt bỏ đầu, tay và chân, đem thân thể ném vào biển, sau đó bỏ tứ chi chồng chất lên trên thuyền nhỏ, trả lại cho cư dân trong thành, đe dọa bọn họ, cuối cùng bức bách bọn họ đáp ứng để Bồ Đào Nha ở đây thiết lập cứ điểm, cũng độc chiếm ngoại thương. Chẳng lẽ Đại Minh sẽ có ngoại lệ? Dương Lăng là một vị tổng đốc, là một vị thống soái mấy chục vạn đại quân, hắn từng ra lệnh một tiếng chém đứt hơn 1.000 cái đầu người, so với tư lệnh quan còn lạnh lùng hơn, mặc dù hắn đối với mình không tệ, nhưng một người sao có thể không cân nhắc ích lợi được mất, sao có thể dung nạp một khâm phạm của dị quốc có hải quân cường đại. A Đức Ni căn bản không dám hy vọng xa vời Dương Lăng sẽ bỏ qua nàng, trừ phi đầu cơ kiếm lợi, giữ nàng tương lai đưa cho Bồ Đào Nha vương thất làm lễ vật tỏ vẻ hữu hảo, mà nàng sắp bị mang về nước, áp lên đoạn đầu đài. Dương Lăng đã trở lại, nàng vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng đã quen thuộc với bước chân và khí tức của hắn. Lúc thân ảnh kia tiếp cận, A Đức Ni chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn Dương Lăng nói, đại nhân chuẩn bị xử trí ta thế nào? Dương Lăng kinh ngạc nói, xử trí cái gì? Ta nghĩ, người có thể ở lại bên cạnh ta, gia nhập bộ tham mưu của gia, phát huy sở trường, thế nào? Trong mắt A Đức Ni đau đớn, nàng buồn bã cười nói, giống như tên thuyền trưởng kia, khi ta hết giá trị lợi dụng sẽ giao ta cho Bồ Đào Nha vương thất, dùng để trao đổi tín nhiệm và hữu nghị. Nói xong, nước mắt đã chảy xuống, đại nhân, ta tình nguyện chết trong tay ngài, giết ta đi, không cần đưa ta đi, ngài. Ngài có thể đem thi thể của ta trả lại cho Bồ Đào Nha, nhưng không cần tàn nhẫn như vậy, để ta sống mà nhìn thấy ngài. Thấy ngài bán đứng ta. Thân thể của nàng phát run, lập tức chống lên bàn. Dương Lăng tức giận, dậm chân nói, ai nói là lợi dụng sau đó bán đứng nàng. Đáng giận, nàng lại dám so ta với một tên thuyên trương hai tay á xe hám lợi. A Đức Ni hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn nói, chẳng lẽ không đúng? Khóe miệng của nàng lộ ra ý cười trào phúng. Lúc ở Tô Châu ngài có nói ta là nữ nhân của ngài, mà giờ ngài đã biết ta là một tội phạm, ngài vì lảng tránh ta, để cho ta gia nhập bộ tham mưu. Ha ha ha, giống như thuyền trưởng Pedro, ta là tù nhân cũng là thuyền phó. Đụng tới kiểu nữ nhân chuyên để tâm vào chuyện vụn vặt, Dương Lăng buồn rầu. Đây là cái gì, khóc gì mà khóc, sao ta lại muốn giết nàng chứ? Chẳng lẽ không cho đổ lệ, chỉ muốn cho đổ máu, thật là tà ác, thật là tà ác. Hắn nhắm lại mắt, không có cách nào khác. Ta sợ cái gì chứ, ai muốn giết nàng hả? Được rồi, nàng là vị hôn thê của ta đi. Vị hôn thê, A Đức Ni hiểu được ý tứ hàm xúc trong đó, trong mắt là niềm vui bất ngờ, nói với Dương Lăng. Là thực sao, ta có thể công khai thân phận này sao? Nhìn Dương Lăng gật đầu, nàng bỗng nhiên nhảy tới ôm lấy cổ Dương Lăng, hôn lên môi hắn một nụ hôn nặng nề mới đỏ mặt nói. Ta tin tưởng ngài, đại nhân. Nhưng từ ngữ của ngươi sao cổ quái như vậy, rất nhiều từ ta chưa từng nghe người Đại Minh nói qua. Dương Lăng cười khan nói, cái này, ta tinh thông ngôn ngữ 6 tỉnh, tương đương với nàng tinh thông ngôn ngữ 6 nước, ta còn biết uống rượu, chơi cờ, câu cá, du sơn ngoạn thủy, học thức phi thường uyên bác. A Đức Ni cười phì, rồi bỗng nhiên che giấu tươi cười, lo lắng nói, thật không có vấn đề sao, có cần ta từ nay về sau mai danh ẩn tích, quốc gia chúng ta đang phái người tới Đông Phương. Tin tưởng không bao lâu quốc gia sẽ phát hiện ra, dùng cự tuyệt giao dịch để uy hiếp hoàng đế Đại Minh đòi ta, ngươi không cần nghe theo lệnh của hoàng đế sao? Dương Lăng mỉm cười, hắn khoát tay nói, không có khả năng, không có khả năng, hiện giờ không ai có thể uy hiếp Đại Minh giao nữ nhân cho họ. Về phần lấy thủ đoạn đoạn tuyệt mậu dịch để uy hiếp thì càng buồn cười. Có lẽ Đại Minh chúng ta có thể uy hiếp một chút, công bố ngoài Bồ Đào Nha thì giao dịch với các nước Tây Dương còn lại, bắt Bồ Đào Nha giao công chúa ra. Ai có tiền vốn dám uy hiếp đoạn tuyệt mậu dịch với Đại Minh ta? Ha ha ha. Đại nhân đã 3 ngày không thấy bóng dáng rồi, cũng là, thành Phúc Châu rất đẹp, phải dẫn nàng đi ra ngoài một chút, vị hôn. Thê, giọng Thành Khởi vẫn rõ ràng hơi ghen ghét, nhìn thấy Dương Lăng đến, rõ ràng tràn đầy vui mừng nhưng vẫn ghen tuông lườm hắn. Biểu hiện đố kỵ của nàng vừa đúng, không quá khiến người ghét, vẻ mặt xinh đẹp động lòng người, ánh mắt sóng sánh phong tình. Ha ha, hiển nhiên tâm trạng Dương Lăng rất tốt, không chút khách khí đặt mông ngồi bên ghế Thành Khởi vận mới ngồi, trên ghế vẫn còn hơi ấm. Thành Khởi vận nói với nha đầu bên cạnh mấy câu, sau đó thướt tha xinh đẹp đi tới, tay áo phất một cái, ngồi xuống nói, đại nhân hôm nay sao lại rảnh tới thăm ta vậy? Dương Lăng hít sâu một hơi, không khí tươi mát, mang theo hương thơm hoa cỏ. Mấy ngày liền nóng bức, đêm qua tí tách mưa cả đêm, tới gần sáng mới thôi. Lúc này ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào giọt mưa giọt sương còn ngưng đọng trên cây cối trông tươi đẹp ướt át. Dương Lăng nằm trên ghế, mệt mỏi mà hưng phấn ngáp một cái nói. Bận rộn ba ngày, mệt chết đi được, công sự đều ném cho nàng làm ta thấy băn khoăn, đến xem Thành đại nhân của ta. Thành Khởi vận hừ một tiếng, đứng lên đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn. Người ta đại đăng khoa ba ngày, đại nhân là đón dâu động phòng tam ngày, có thể không mệt sao? Trước mặt là ao nước trong, trên nước lá sen thanh thanh tròn tròn, hoa sen trắng mịn nở rộ kiều diễm ướt át, trên hồ bọt nước lăn tăn nhộn nhạo, Dương Lăng thoải mái một tiếng, chỉ cảm thấy bàn tay đang lướt trên thân thật duyên dáng, yêu kiều. Thành Khởi vẫn biết mấy ngày nay hắn bận gì nên cũng không đi cãi cọ, dường như còn rất hưởng thụ, hắn phối hợp cười hai tiếng, nói, đúng vậy, mệt, tuy nhiên mệt mà thoải mái. Tay Thành Khởi vẫn bỏ thêm lực, dùng sức nhéo hai cái, Dương Lăng cười ha hả, hai tay giao nhau đặt trên bụng, mở mắt ra gương mặt xinh đẹp nói, món pháo đầu tiên đã thử chế ra rồi, Trịnh lão không hổ là người cả đời chơi pháo, lại có chuyên gia Đức Ni chỉ điểm, thử bắn phi thường thành công. Hắn lại nhắm mắt thỏa mãn thở dài một tiếng, phức tạp trong lòng như đã tan thành mây khói, tâm tình trong suốt như nước, không còn một chút cạn, Thành Khởi vận dường như cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn, cũng biết ba ngày nay hắn thực sự là mệt muốn chết rồi, thương tiếc nhìn hắn, động tác trên tay cũng mềm nhẹ hơn. Dương Lăng nhắm mắt lại, qua một lát, hắn chợt nói. Nói tình hình bây giờ đi. Cử Thành Khởi vận nói, Sơn Đông, Giang Tô cơ bản đã chấm dứt chiến cuộc, việc cùng Đông Doanh Quốc Liên Hợp tiêu diệt Phỉ đã chấm dứt, bởi vì người nữ chân đến bắt người cướp của Đông Doanh, gần đây liên tục tiến hành cướp bóc, Đông Doanh Thủy Sư đã trở về bản thổ. Giặc Oa ở Chiết Giang và nơi này đã tụ tập lại ở mấy chỗ địa hình phức tạp như đầm nước và vùng núi, cùng quân đội của chúng ta lưu động tác chiến. Tuy nhiên dựa theo lời đại nhân, các vệ quan binh lấy nông thôn, thành trấn làm thành lũy, phong tỏa giao thông, đóng vững đánh chắc, từng bước phá hủy khu vực hoạt động của bọn họ, hiện tại phạm vi của Giặc Oa càng ngày càng nhỏ. Tuy nhiên vùng hải vực này trong hộ chính và hải đồ có ghi lại nhưng không ghi lại có bao nhiêu đảo nhỏ, đường biển cũng phức tạp, lại thêm hải cẩu tử và tuyết miêu chiếm cứ những nơi hiểm yếu nhất khó công lên đảo, thủy sư khó có thể xâm nhập đả kích, một bộ phận Giặc Oa có thể tùy thời lui ra biển, thời cơ chấp động. Về phần Giặc Oa ở Quảng Đông thì đơn giản hơn, hướng bắc bị Bạch Tiểu Thảo chặn đứng, hướng đông Bành Hồ Tuần Kiểm Ti cố thủ, hướng nam là thiên hạ của hải tặc Tây Dương, bây giờ là cục diện đóng cửa đánh chó. Ồ, xem ra phải hoàn toàn giải quyết loạn Chiết Mân, hai cái Đinh Tuyết Miêu và Hải Cẩu Tử nhất định phải nhổ trước, nếu không có hai chướng ngại vật này, Giặc Oa khó tránh khỏi cho tàn cháy lại, gần đây bên phía bọn họ có động tĩnh gì không? Không có động tĩnh, tuy nhiên xem chừng cũng không được bao lâu, từ đại nhân phái quân đội đóng quân Lưu Cầu, Bạch Tiểu Thảo tuyên bố nhận chiêu an, ta ở chỗ này lập tức chặt đứt chủ động liên hệ với hai tên đạo tặc này, hiện tại chúng ta lại nhiệt tâm chiêu an, bọn họ ngược lại sẽ nghi ngờ, tỷ chức đợi bọn họ chủ động tới tìm ta. Mua bán không thể vội vàng. Dương Lăng rất tự nhiên keo tay nàng, Thành Khởi vận dịu ngoan từ ghế nằm ngồi xuống bên cạnh hắn, mùi hương nhàn nhạt của nữ nhân thấm vào tim gan. Thủy sư sau khi tổ chức lại vừa mới có hiệu quả, chúng ta còn chưa cùng Giặc Oa nghiêm túc đánh trận nào, chân chính khảo nghiệm xem ra chính là trận chiến cùng Tây Dương rồi, Dương Lăng nói. Thủy sư tiêu diệt Oa, chỉ sợ trên nước người có thể tiễu trừ Giặc Oa cũng không nhiều lắm, coi như là luyện binh đi, ta đã trình lên binh bộ, yêu cầu Nam Bắc quân khí cục lập tức đúc pháo đồng và pháo sắt, sửa thành đúc loại mới như Phật lãng cơ. Nói đến đây mà, Dương Lăng tinh thần tỉnh táo. Loại pháo này chia làm hạng nặng, hạng trung và hạng nhẹ. Hạng nặng và trung có thể bắn được 6 mét, hiệu quả tốt nhất trong vòng trăm trượng. Như Á Đức Ni nói, nếu pháo đài đúc hạng nặng, đặt ở đầu thành, góc độ thích hợp có thể bắn ra 10 dặm, thêm lựu đạn mà nói. Quy lực vô cùng lớn. Pháo của họ có thể bay nhanh như vậy sao? Ta nghe nói ra qua dùng chiến hạm của chúng ta sở dĩ thất bại chủ yếu chính là vì tốc độ không bằng người Tây Dương. Thành Khởi vận nói xong, rất tự nhiên ngồi bên cạnh Dương Lăng. Hai người mặc đồ nhẹ mỏng, khi nàng ngồi xuống đùi mình, Dương Lăng có thể cảm nhận được bộ mông mềm mại và đẫy đà của nàng. Hắn tiếp tục nói, không chỉ là xạ tốc, loại pháo này, trước có tinh chuẩn, sau có chiếu môn, hiệu quả nhắm tương đối khá, giá pháo thiết kế cũng phi thường hợp lý, có thể di động trái phải, thân pháo bên ngoài dùng gỗ bao bọc, cũng bỏ thêm vòng sắt. Vậy sao nó lại nhanh như vậy? Có bí quyết gì khác? Thành Khởi vận dường như rất hứng thú hỏi. Ta nhìn bản vẽ của Á Đức Ni, lại nhìn tận mắt thợ thủ công đảo khuôn, đúc, mài, hoàn thành một loạt trình tự, cho đến khi có thể sử dụng. Nhưng nói thật, công nghệ ta không biết rõ, chỉ có thể nói đơn giản. Loại pháo Tây Dương trong nòng pháo lắp một nòng pháo độc lập, gọi đề tâm tâm pháo, cho nên đại pháo thực tế nòng pháo mẫu tử hai tầng. Trong nòng pháo này đã được tính toán số hỏa dược trước, cũng dự trữ tốt, phóng ra khoảng cách ngắn, cho nên một khẩu pháo chỉ cần vài cái để tâm thì xạ tốc cũng cực nhanh. Ngẫm lại xem đánh như vậy sao mà chịu được. Bên này còn chưa kịp thả pháo và họng pháo thì thuyền đã bị đánh thành cái sảng rồi. Hơn nữa nòng pháo trước sau thông nhau nên rửa sạch và giải nhiệt nhanh. Số thuốc chuẩn xác không dễ bị nổ nòng. Bởi vì là hai tầng nên thứ dễ tổn hại là tử quản. Chỉ cần đổi mới tử quản thì thời gian sử dụng cũng dài hơn. Theo lời đại nhân, A Đức Ni biết rất nhiều. Nàng hiện tại bởi vì có thân phận vị hôn thê, thế là đã yên tâm làm việc cho đại nhân rồi sao? Dương Lăng nhìn nàng hỏi. Có ý gì? Người giữ chức vụ cao lâu ngày đều có uy nghiêm trong mắt Dương Lăng còn có lực xuyên thấu khiến Thành Khởi vận thêm bài nấy. Thật nhanh, lần đầu nhìn thấy hắn còn khá khiêm tốn, gần như không hiểu quy tắc quan trường. Hiện giờ không chỉ nắm quyền, hơn nữa còn dần thành thục, có trí tuệ và uy nghiêm của một đại tướng trấn thủ một phương. Thân thể hắn cũng càng ngày càng tráng kiện, không còn là thư sinh yếu nhược trước đây. Sự thành thục này, ánh mắt này khiến tâm Thành Khởi vận rung động, nằm sấp trong lòng nam nhân, được đôi tay mạnh mẽ của hắn. Nữ nhân sẽ cảm thấy bình yên như con thuyền nhỏ có cảng neo đậu, thứ nữ nhân muốn không phải là sự ấm áp này sao? Nàng thản nhiên cười nói. Ta chỉ là nhắc nhở đại nhân, nam nhân có thể bởi vì nghĩa khí hợp nhau, có thể bởi vì người có tiền đồ tốt mà đi theo làm tùy tùng, thể chết đi theo, nhưng nữ nhân không hiếm lạ mấy thứ đó. Nếu nàng ta đồng ý không oán không hối ở cùng ngài, cam tâm tình nguyện làm việc cho ngài, thì chỉ có một khả năng là đã yêu ngài. A Đức Ni rất thông minh, nàng đã trải qua nhiều khúc chiết, cho nên trong lòng cũng tràn đầy cảnh giác. Hiện tại ngươi liền giống nàng ngâm nước khi bắt lấy địa một khối tấm ván gỗ, chỉ có thể tạm thời làm cho nàng bình tĩnh trở lại. Nhưng khi nàng nghĩ thông suốt ngươi đã có mấy phòng thê thiếp khi, nàng sẽ đối với mình như thế thân phận của hiện tại sinh ra do dự, lo được lo mất. Nếu đại nhân muốn nàng hạ quyết tâm thì phải để nàng không hoài nghi, cho nàng một phần tình yêu, một gia đình. Đây không phải trao đổi, không có lợi ích, ngoài ngài ra, nàng có thể yêu ai chứ? Dương Lăng bình tĩnh nhìn nàng, gió nhẹ phất qua tay áo khiến đường cong dịu dàng nở nang, tươi ngon mọng nước. Hiện ra hơi thở độc đáo thanh nhã, tươi mát, ánh mắt kia đón nhận ánh mắt của hắn, nhưng rồi lại muốn trốn tránh. Lần này nói rõ, nàng là vì A Đức Ni mà than thở, hay vẫn là vì bản thân, nàng vì ta bận rộn, tận tâm tận lực, kỳ thật cũng là vì nguyện vọng này sao? Nói đến bên miệng, Dương Lăng lại nuốt trở vào, hắn không hỏi, chỉ có điều bốn mắt nhìn nhau, đọc hiểu ý của đối phương, ánh mắt thật sự như có thể nói, đây là cảm giác tâm đầu ý hợp. Nhà hoàn tay cầm khay sơn đỏ. Phía trên bày hai chén sứ thanh hoa và hai chiếc thìa bạc. Nàng đến phá vỡ yên tĩnh giữa hai người, Thành Khởi vận bảo nha hoàn đặt mâm lên kỳ trà, sau đó cầm lấy một cái chén, dùng thìa bạc múc một muỗng nhẹ nhàng đưa đến bên miệng Dương Lăng. Ngọt ngào, lành lạnh, đó là tiên lăng ướp lạnh, tuyết ngó sen, súp hạt sen, hương vị tươi ngọt mát mẻ như chảy vào lòng, điều khiến người ta thích ý hơn nữa chính là giai nhân như ngọc đầy vẻ dịu dàng kia. Uống một chén ướp lạnh xong, Dương Lăng liếm môi nói, rất ngon. A Đức Ni mệt muốn chết rồi, vừa về đã đi ngủ, lát nữa đưa cho nàng một chén đi. Thành Khởi vận hờn dỗi nhìn hắn, lập tức tươi cười, sớm đã chuẩn bị rồi, cho người mang qua còn nói cho nàng biết, nói là vị hôn, phu đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Dương Lăng không nói gì cười khổ, Thành Khởi vận buông bát thìa, khẽ cười nói. Ngài cũng mệt mỏi rồi, ở đây nghỉ chưa đi, ta thổi tiêu cho ngài nghe. Tiếng trúc miên man tình ý, như dòng nước uốn lượn, chim hót ve kêu nhộn nhạo ở hành lang. Mặt trời rực rỡ chiếu rọi. Dưới tán cây nho, người tập viết chữ, người thổi tiêu. Đây là chuyện tốt cỡ nào, ở nơi chiến hỏa thuốc súng, nơi nơi sát phạt, không biết có bao người ghen tị. Dương Lăng khép hai mắt, lẩm bẩm nói, đúc pháo cục chính nắm chặt đúc pháo thần công, để trang bị thủy sư. Lúc này cũng không thật muốn có chuyện, nàng cũng mệt mỏi rồi, ngày mai. Dẫn nàng và A Đức Ni vào trong núi du ngoạn, ăn cơm dã ngoại, câu câu cá. Phúc Châu xây dựng vào những năm đầu Tây Hán. Qua nhiều thế hệ đều là trung tâm chính trị, quân sự, nhân bên trong thành có Ô Thạch Sơn, Vu Sơn, Bình Sơn ba núi thành thế chân vạc. Câu cửa miệng nói Nam Kinh xem đá, Tô Châu xem nha đầu, Vô Tích xem cốt đầu, Hàng Châu xem chiều đầu, mà Phúc Châu cũng có đặc sắc riêng, dù và lược Phúc Châu cùng thoát thai tất khí được xưng tam bảo, tình mỹ thoát thai tính chất như ngọc cùng chiếc lược trải đầu kia đã sớm bay vào khuê phòng của Á Đức Ni. Trên danh nghĩa những vật này là Dương Lăng đưa đấy, kỳ thật vẫn là tâm tư tinh tế của Thành Khởi vận. Nữ nhân nếu hận ai sẽ là chuyện rất đáng sợ, Dương Lăng cũng không hy vọng hai phụ tá đắc lực cả ngày lục đục với nhau, cho nên sớm nói với A Đức Ni chân tướng. Kết quả là không xảy ra chuyện gì, dù sao A Đức Ni cũng là người thông minh, nữ nhân thông minh biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Giờ phút này A Đức Ni đang cầm trong tay một trong tam bảo dù Phúc Châu. Đây là một cây dù theo hình bức tranh, là do cửa hàng lâu đời nhất Phúc Châu lưu ra chế tạo, cũng mời Lâm lão phu tử họa bút, có thể nói là một kiện tinh phẩm. Đi ra khỏi thành là một không gian bừng sáng, chỉ thấy phía trước là một thác nước nhỏ, phía trước bắt đầu xuất hiện những khu rừng trúc. Cảnh sắc như tranh vô cùng hấp dẫn A Đức Ni, nàng vui sướng ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp, thỉnh thoảng kéo lấy Thành Khởi Vận, nhảy nhót chỉ trỏ.